Vô thượng thần đế 153 chương 1512 lại bày ra sự tình là ta ngụy trang diệu tiên ngữ cười giả dối. Như nguyệt nha lúng đồng tiền xuất hiện. Rất là mê người. Năm đó thiếu nữ, hiện tại đã là thành vì trổ mã phải càng thêm mỹ lệ nữ nhân. Sư tôn ngài nhìn diệu tiên ngữ trong tay lập tức xuất hiện một đôi viên cầu. Đây chính là ta ngụy trang, hai cái này tiểu tiên thú, rất là đáng yêu diệu tiên ngữ nói. Tay ngọc vươn ra. Tiểu tiên thú Mục Vân bàn tay nhô ra quạt một tiếng đột nhiên vang lên. Kia tiểu tiên thú trực tiếp chui vào đến Mục Vân trong lòng bàn tay biến mất không thấy gì nữa. Cái này. Mục Vân lập tức ngẩn ngơ. Sư tôn không cần phải lo lắng diệu tiên ngữ trên mặt xuất hiện một vòng ửng đỏ. Cúi đầu. Nói. Cái này hai con tiểu tiên thú. Tên là song sinh mao thú. Hai cái này tiểu tiên thú, chính là yêu thiên sứ chỉ cần hai con tiểu tiên thú, phân biệt tiến vào một nam một nữ thể nội, nam nữ kết hợp. Hai con tiểu tiên thú thọ mệnh cũng là đi đến phần cuối. Hả nghe đến lời này, Mục Vân lập tức ngẩn ngơ. Tiên ngữ, ngươi đừng xúc động. Mục Vân mở miệng nói, ta hiện tại đã có ngươi ba vị sư mẫu, ta mặc dù là nam nhân. Cũng thừa nhận chính mình tương đối tốt nữ sắc. Có thể là nếu như ta đón thêm nạp ngươi. Vậy thì càng là đối những người khác không chịu trách nhiệm khẳng định có biện pháp giải khai. Đương nhiên là có biện pháp diệu tiên ngữ trong lòng bàn tay tiểu tiên thú đột nhiên tiêu tán. Nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi mặc dù là ta sư tôn. Có thể là dạy bảo cuộc sống của ta rất ngắn. Về sau. Ta muốn ngươi cả đời đều dạy bảo ta đột nhiên. Mục Vân hai mắt xích hồng. Hô hấp trầm trọng. Chỉ cảm thấy toàn thân cao thấp. Khí lực đều là bị rút khô. Toàn bộ tụ tập đến huyên để mình trên thân. Nhìn xem diệu tiên ngữ giờ phút này hoàn mỹ thân thể. Rào hoạt tiếu dung. Mục Vân triệt để chịu đựng không nổi. Một tiếng gầm nhẹ. Xông tới. Phù phù một tiếng. Hai thân ảnh té ngã đến trong ao. Rầm rầm thanh âm vang lên. Màn trứng rơi xuống. Đem hai người thân ảnh che lại. Ánh sáng mông lung cảnh hạ. Một nam một nữ. Lẫn nhau giao hòa. Gian phòng bên trong. Một tia trầm thấp tiếng kêu vang lên. Mục đại ca. Thỏa thích chiếm hữu ta đi diệu tiên ngữ móng tay khảm vào đến Mục Vân phía sau lưng. Trong ao. Thanh âm dần lên. Hai thân ảnh. Triệt để quấn quyết lấy nhau. Một đêm thời gian, gian phòng bên trong thanh âm không ngừng. Ngày thứ hai trọn vẹn mặt trời lên cao, Mục Vân mới thức tỉnh. Chỉ cảm thấy ngực một trận buồn bực áp. Mở hai mắt ra. Một bức hoàn mỹ thân thể hiện ra ở trước mắt. Kia áp bách. Chính là tới từ thân thể chủ nhân. Mục Vân hơi hô thở ra một hơi. Nhìn xem diệu tiên ngữ ngủ say bộ dáng. Lại nhìn thấy kia một bộ tư thái. Nội tâm ý nghĩ tà ác cùng tự trách cảm giác. Song trọng nổi bật. Lần này. Lại bày ra sự tình Tần Mộng Giao. Tiêu Doãn Nhi. Vương Tâm Nhã. Diệp Tuyết Kỳ. Hiện tại lại thêm một cái diệu tiên ngữ. Vẫn là mình đồ đệ. Mặc dù không sao cả dạy bảo diệu tiên ngữ. Nhưng là dù sao có sư đồ chi danh. Nghĩ tới đây, Mục Vân đột nhiên nghĩ đến một thân ảnh. Mạnh Tử Mặc nếu là lần nữa trở về Vân Minh. Ấy náy nhiều nhất chính là Mạnh Tử Mặc. Đến thời điểm nên như thế nào đối mặt Mạnh Tử Mặc đâu. Mục Vân nằm ở trên giường. Không có một vật. Lo lắng quấy dày đến diệu tiên ngữ. Dứt khoát hai mắt nhắm lại. Quan sát bên trong bản thân thân thể. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Mục Vân đột nhiên phát hiện chính mình toàn bộ thân thể bên trong, huyết nhục cùng xương cốt kết hợp càng thêm chặt chẽ. Phải biết, trước đó hắn tu luyện thi cốt thần quyết. Xương cốt là dẫn đầu hình thành. Huyết nhục là hắn về sau một bước ngưng luyện ra đến. Cho nên xương cốt cùng huyết nhục kết hợp cũng không phải chặt như vậy mật. Có thể là tại cùng diệu tiên ngữ thể xác tinh thần xâm nhập sau khi trao đổi. Hắn phát hiện. Thể nổi một cỗ đặc biệt tiên khí dòng nước chảy. Khiến cho xương cốt cùng huyết nhục. Kết hợp càng thêm chặt chẽ. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến. Diệu tiên ngữ thể nổi, ẩm chứa một đóa cửu linh diệu thanh liên thần phách. Cái này thiên địa ở giữa, vạn vật đều có linh, có thể hóa thành hình người, hoạt động tự nhiên, chính là yêu thú. Mà một ít cường đại tiên hoa cũng có năng lực này. Bất quá loại năng lực này đặt ở thực vật trên thân, vậy liền thật quá khó khăn. Có thể ngưng ghét thành hồn phách thân thể tiên hoa, không chỉ là cần cực cao tu vi thời gian, càng là cần thiên địa ở giữa lực lượng pháp tắc dược biện. Loại này tỷ lệ không đủ một phần ngàn vạn. Cho nên cho dù là cao cấp linh tài, bình thường mà nói chỉ là có linh tính, rất ít hóa thành hình người. Nhưng là diệu tiên ngữ thể nội cửu linh diệu thanh liên, lại là nắm giữ năng lực này, lần này khó được. Không phải hắn tinh nguyên cho diệu tiên ngữ đề thăng, mà là diệu tiên ngữ thể nội cửu linh diệu thanh liên phản hồi tới lực lượng. Xem ra cái này cửu linh diệu thanh liên diệu dụng vô tận. Bình thường đi qua thiên địa pháp tắc khảo nghiệm tồn tại, không khỏi là cường đại đến cực hạn. Chỉ bất quá những năm gần đây chỉ sợ diệu tiên ngữ cũng không biết thế nào vận dụng. Còn là cần hỏi một chút Quy Nhất, gia hỏa này kiến thức rộng rãi, đoán chừng biết Mục Vân cẩn thận châm trước. Bất quá cùng diệu tiên ngữ kết hợp, khiến cho chính mình huyết nhục cùng hài cốt kết hợp càng thêm chặt chẽ. Đây cũng là Mục Vân không có nghĩ tới. Song sinh mao thú, xem ra diệu tiên ngữ nha đầu này đã sớm đồng ý đồ xấu. Hắn yêu nguyên nhớ kỹ, năm đó diệu tiên ngữ nhìn bất quá là 16-17 tuổi thiếu nữ. Chỉ chớp mắt ở giữa, mấy trăm năm quá khứ, hiện tại diệu tiên ngữ đã sớm là trổ mã thành tiêu chí mỹ nữ. Mà lại thân thể quy mô là Tiêu Doãn Nhi mấy người đều không thể so sánh. Nghĩ tới những thứ này, Mục Vân đột nhiên thầm mắng mình lưu manh. Tựa hồ từ khi hắn tiêu hao thọ mệnh tái tạo cốt nhục về sau, cả người trở nên hoàn toàn khác biệt. Cái kia dù gì mộng cảnh phảng phất là tại phân liệt lấy tư tưởng của hắn. Mục tộc thiếu tộc trưởng, điều này đại biểu là cái gì? Kiếp trước của hắn sao? Phụ thân Mục Thanh Vũ đến cùng ở nơi nào? Chuyện này vẫn là muốn hỏi thăm phụ thân mới có thể cuối cùng thấy rõ ràng. Tư tưởng ngừng cách, Mục Vân muốn đứng dậy. Có thể là diệu tiên ngữ giờ phút này nằm trong ngực, lười biếng tư thế ngủ, để người vô hạn mơ màng. Mục Vân nhìn một chút, rất lúng túng. Nam nhân bản năng xuất hiện, thầm mắng mình lưu manh, đập một chút, Mục Vân chuẩn bị đứng dậy. U, V, G, W, W, M. Hừ. Diệu tiên ngữ giờ phút này đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn thấy Mục Vân đôi mắt trong nháy mắt, diệu tiên ngữ khuôn mặt đỏ lên. Sư tôn. Diệu tiên ngữ cúi đầu, nói: ta sai, về sau cũng không tiếp tục dạng này. Ngươi còn nghĩ về sau? Mục Vân vuốt vuốt diệu tiên ngữ đầu, cười mắng: ngươi à ngươi, đây là muốn đem sư tôn đẩy hướng vực sâu a? Nào có. Diệu tiên ngữ không phục nói: cái này tiên giới bên trong, tiên nhân thọ mệnh đều là trên vạn năm, nhiều ít người tình thầy trò, cuối cùng thành một đôi người yêu đâu? Mà lại lúc trước ngài còn là Vân Minh minh chủ, ta nhìn Mạnh Tử Mặc khẳng định là đối ngươi tên đồ đệ này có ý tứ. Làm sao ngươi biết? Diệu tiên ngữ ngẩng đầu lên, nằm ly ở trên giường, nói: kia là tự nhiên. Lúc trước Vương Tâm Nhã tỉ tỉ vì chờ ngươi trọn vẹn cùng 3 năm, nàng nếu không phải thực tình yêu ngươi, làm sao có thể chờ ngươi 3 năm? Mạnh Tử Mặc cũng là như thế. Vị này đệ nhất đan tiên bỏ xuống linh vực công chúa thân phận, chạy tới cùng ngươi đến vân vực khai sáng vân minh, càng là tại ngươi sau khi chết vạn năm một mực kiên trì vân minh. Vì cái gì không phải thích ngươi? Kia thật là tà môn. Mà lại nhân gia hiện tại còn là dùng đại minh chủ danh xưng, cũng không có tước đoạt ngươi minh chủ thân phận. Huống hồ ta còn biết Mạnh Tử Mặc chính là linh vực vực chủ Linh Thanh Thiên nữ nhi. Bởi vì rời đi linh vực, cho nên mới cùng mẫu thân của nàng họ. Lời này vừa nói ra, Mục Vân lúc túng gãi đầu một cái. Sư tôn kiếp trước duyệt nữ vô số, thế nào hồ đồ như vậy? Khổ khổ. Mục Vân lúc túng ho khan một cái, nói: chú ý ngươi diễn đạt, lại nói bậy, cẩn thận ta đánh ngươi sư tôn không nỡ ngươi nhìn ta bỏ được không nỡ. Mục Vân bàn tay rơi xuống, bột một tiếng vang lên. Diệu Tiên Ngữ lập tức sắc mặt đỏ như quả táo, nhìn xem Mục Vân, một đôi mắt tràn ngập xuân sóng. Nhẫn không, Mục Vân giờ phút này xoay người mà lên, đem Diệu Tiên Ngữ đè ở dưới thân, nói: cùng sư tôn có thể là nguy hiểm trùng điệp, ngày sau nhưng không có hối hận. Phần Tiên Ngữ vĩnh viễn không hối hận. Gian phòng bên trong trầm thấp tiếng thở dốc xen lẫn, một phen cảnh xuân không đủ vì ngoại nhân nói. Mặt trời mọc lại rơi xuống, Diệu Tiên Ngữ mới nếm thử tư vị, không nỡ Mục Vân. Mục Vân càng là cảm giác mỗi một lần kết hợp, thân thể càng là biên độ lớn tăng lên, làm không biết mệt. Dạ Nguyệt Mạn Thiên, hai thân ảnh lần nữa an tĩnh lại. Sư tôn thật lợi hại. Mục Vân cười xấu xa nói: chỗ nào lợi hại rồi, chỗ nào đều lợi hại. Diệu Tiên Ngữ thân mang một kiện sa y, ngồi ở trên giường, phong vĩ thân thể, há lại một kiện sa y có thể che kín. Nàng hai tay đặt ở trên hai đầu gối, bắt đầu tu luyện. Dần dần, một cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức chậm rãi đề cao. Đại La Kim Tiên Diệu Tiên Ngữ trong mắt một vòng tinh mang hiện lên. Mấy trăm năm qua, nàng một mực khổ tu, chờ mong cùng Mục Vân gặp lại lần nữa. Có thể là thủy chung là thiên phú có hạn, cảnh giới đề thăng chậm chạp, chỉ là đến cửu phẩm cảnh giới Kim Tiên. Nhưng là lần này, nàng lại là dễ như trở bàn tay đột phá. Một ngày một đêm tinh nguyên tại trong cơ thể nàng hóa thành lực lượng, tôi luyện lấy thân thể của nàng. Sư tôn, ngươi rất lợi hại đúng không? Mục Vân cười nói. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệu Tiên Ngữ không nghĩ tới tinh nguyên còn có thể có như thế thần kỳ lực lượng. Nàng biết đây không phải tinh nguyên diệu dụng, mà là Mục Vân thân thể đặc thù. Ngày sau diệu dụng càng nhiều, ngươi hội dần dần hiểu rõ. Mục Vân cười nói. Nga, đúng, Tiên Ngữ, trong cơ thể ngươi cửu linh diệu thanh liên hồn phách, ta nghĩ qua nhiều năm như vậy, hẳn là tích xúc không ít lực lượng. Bản thân ngươi lại là một tên tiên đan sư, nhất định là có thể có được tăng lên cực lớn. Ngươi cửu linh diệu thanh liên hồn phách cùng Giao Nhi băng hoàng thần phách còn không giống, ta cũng không rõ lắm cụ thể công hiệu, đợi ngày sau minh bạch, ta hồi cáo chi ngươi. Tin tưởng ngươi tiến cảnh sẽ có được tăng lên cực lớn. U Vinh Quy Quy Mơ. Diệu Tiên Ngữ tựa ở Mục Vân ngực, nói: lần nữa còn sống nhìn thấy sư tôn, ta đã là rất vui vẻ. Tiểu gây sự, ngươi không chỉ có phải sống, về sau còn muốn cho ta sinh con, muốn bồi ta đi qua vô tận tuế nguyệt. Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ nội tâm ngọt ngào vô cùng. Đúng, có kiện sự tình ta cần nói cho ngươi. Mục Vân ngữ khí trở nên có phần trầm trọng, nói: ra ra ngươi chết hắn có nghĩ qua chuyện này không? Nói cho Diệu Tiên Ngữ, có thể là dù sao cũng là ra ra của nàng. Mục Vân nghĩ lại phía dưới, còn nói là ra. Lời này vừa nói ra, Diệu Tiên Ngữ thân thể khẽ giật mình. Vô Thượng Thần Đế 153 chương 1513 phu sướng phụ tùy tử tử. Nửa ngày sau, Diệu Tiên Ngữ tựa ở Mục Vân trên bờ vai, nước mắt chảy xuống. Ta biết, Diệu Tiên Ngữ khóc thút thít nói, ta liền biết hắn khẳng định hồi xuất hiện. Năm đó hắn làm sai lựa chọn, liền muốn trả giá đắt, ta lúc ấy cũng bất lực. Kia thời điểm ta còn chưa tới đạt thiên tiên, cho nên không trách ngươi. Diệu Tiên Ngữ lắc đầu nói, ra ra hắn quá mức hiệu quả và lợi ích. Diệu Tiên Ngữ dù sao cũng là Diệu Thiến nuôi dưỡng lớn lên, nghe nói tin tức này, mặc dù nội tâm oán hận Diệu Thiến năm đó không có trợ giúp Mục Vân, ngược lại là đối địch với Mục Vân, có thể là nội tâm vẫn ý như là khổ sở. Thẳng đến sau nửa đêm mới ngủ thật say. Một ngày một đêm qua quả thực là mệt chết. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân rời giường, Mở cửa phòng, một thân ảnh tại trước phòng trong tiểu viện đi qua đi lại, hiển nhiên là chờ ở đã lâu. Tử Vũ Mục tiên sinh. Tử Vũ nhìn thấy Mục Vân ra, thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói: Mục tiên sinh, việc lớn không tốt. Ngày trước tránh đầu gió đi, việc lớn không tốt. Cái đại sự gì? Tử Vũ nhìn xem Mục Vân Xuân Phong đắc ý, biết hai ngày này chỉ sợ là đem rượu tiên ngữ cho ăn no. Có thể là trước kia làm sự tình không thể quên đi. Ô Ngọc Phong lang tộc trưởng Ô Đan trở về, mà lại biết Ô Ngọc bị giết, hiện tại khắp thế giới tìm ngươi đây. Phụ thân ta kéo một chút thời gian, ngày còn là đến địa phương khác tránh một chút đi. Cái này Ô Đan có thể là bao che cho con tâm tối cường một cái. Âu Ngọc lại là hắn thương yêu nhất nhi tử. Tử Vũ lo lắng nói: Phụ thân ta cùng Ô Đan dù sao đều tại Lang Vương thủ hạ hiệu lực, cũng không tiện ngăn cản, cho nên chỉ ủy khuất ngài. Không ủy khuất. Mục Vân giờ phút này khoát tay áo. Nghe đến lời này, Tử Vũ nội tâm lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt Mục Vân không cảm giác ủy khuất. Không phải vậy Mục Vân dưới cơn nóng giận đi, kia Tử Văn Yêu Lang nhất tộc đi đâu lại đi tìm một cách vương cấp tiên đan sư. Chỉ là Mục Vân một câu nói tiếp theo, nhưng lại là để Tử Vũ triệt để mắt trợn tròn. Ta căn bản không có ý định đi, làm sao lại ủy khuất. Mục Vân một câu rơi xuống, Tử Vũ lập tức hóa đá. Căn bản không có ý định đi, có ý tứ gì? Kia có thể là Ô Đan cùng phụ thân hắn đồng dạng lục phẩm tiên vương cảnh giới, chết là con của hắn ưu tú nhất nhi tử. Ô Đan tuyệt đối không có khả năng từ bỏ ý đồ. A Mục tiên sinh, sư tôn. Tử Vũ còn nghĩ mở miệng, có thể là giờ phút này cửa gian phòng mở ra, một thân ảnh đi ra. Một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhàn nhạt hương thơm truyền ra. Tại kia hương thơm bên trong, tựa hồ còn kèm theo một cỗ cách khác hương vị. Chỉ là nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện nữ tử, Tử Vũ lại là triệt để sửng sốt. Dáng người cao gầy, duyên dáng yêu kiều, tóc dài tùy ý một sợi dây cỏ lóe sáng, trên trán một luồng tóc cắt ngang trán, phối hợp kia rảo hoạt hai mắt, tinh xảo mũi ngọc, tinh xảo cùng miệng nhỏ, một gương mặt không thể bắt bẻ. Càng làm cho Tử Vũ kinh ngạc là dáng người, nàng này dáng người thật là tương đương tương đương nóng nảy. Tử Vũ nhìn một chút Diệu Tiên Ngữ, lại nhìn một chút Mục Vân hai tay. Mặc dù Mục Vân hai tay nhìn độ lượng có thể là nắm phải hạ sao, vị này là độ nhi của ta, cũng là thê tử của ta. Diệu Tiên Ngữ, Mục Vân giới thiệu nói, ngươi cặp mắt kia lại không dịch chuyển khỏi, ta giúp ngươi động động địa phương a nha. A Tử Vũ giờ phút này đột nhiên kịp phản ứng, nhìn xem Mục Vân, khom người nói, Mục tiên sinh thật là có phúc lớn, chỉ sợ trên trời dưới đất cũng tìm không thấy mấy cái xinh đẹp như vậy nữ tử. Tử Vũ giờ phút này nghĩ đến, khó trách hôm qua Mục Vân tức giận như vậy, hóa ra cái này Diệu Tiên Ngữ là ngụy trang chính mình đến bảo vệ mình, không nghĩ tới là một cái mười phần tuyệt sắc mỹ nữ. Tử Vũ nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, chắp tay nói, Diệu tiểu thư có phúc lớn, gặp Mục tiên sinh không biết có phải hay không là có phúc lớn đâu. Tại phía trước ta còn có bốn cái đâu, về sau còn không biết nhiều thiếu cái. Diệu Tiên Ngữ nhìn xem Mục Vân, giảo hoạt cười nói. Nghe đến lời này, Tử Vũ khẽ giật mình. Còn có bốn cái hảo. Mục Vân cười, vươn tay. Diệu Tiên Ngữ y như là chim non nép vào người chạy đến Mục Vân bên người. Hai người bàn tay nắm chặt. Ngươi đi mau đi, ta mang Tiên Ngữ đến Tử Cực Thành bên trong dạo chơi. Tốt, ngài bận rộn, ngài bận rộn. Tử Vũ khom người đưa tiến Mục Vân. Còn có bốn cái. Y theo Mục tiên sinh ánh mắt, cũng tuyệt đối là khuyên quốc khuyên trần. Dù sao cũng là vương cấp tiên đan sư a. Muốn nữ nhân. Bàn tay vung lên, tiên đan bung ra. Mỹ nữ kia còn không phải một đống lớn. Chập chập. Tử Vũ thở dài nói. Trái lại bên cạnh mình những nữ nhân kia, nhìn mặc dù mỹ mạo, có thể là hoàn toàn không còn khí chất, căn bản nhìn không được. Đối rồi, ta tới là làm gì? Tử Vũ khẽ giật mình, lập tức vỗ đầu một cái, mắng thầm: ta là tới nói cho Mục tiên sinh nguy hiểm, phụ thân để ta mang Mục tiên sinh rời đi Tử Cực thành, cái này Mục tiên sinh còn ra ngoài dạo chơi. Lời nói rơi xuống, Tử Vũ lập tức gọi hộ vệ chuẩn bị đuổi kịp Mục Vân. Mà giờ khắc này, Mục Vân mang theo Diệu Tiên Ngữ tại Tử Cực thành bên trong đi dạo. Diệu Tiên Ngữ những năm này tại tiên giới lo lắng hãi hùng, có thể nói là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Cái này một ngày thật là hoàn toàn yên lòng. Chỉ là đi trên đường, Mục Vân nhìn xem Diệu Tiên Ngữ nét mặt tươi cười tràn ra, xinh đẹp thiên nhân, nội tâm thập phần vui vẻ. Có thể là cẩn thận cảm giác sau lưng, Mục Vân hai đầu lông mày lại là mang theo một tia tức giận, âm hồn bất tán: sư tôn, ta mệt mỏi, vậy ta dẫn ngươi đi ăn cơm u. Vinh, quy, quy, mơ. Hai người tới Tử Cực thành bên trong lớn nhất trong tiểu lâu, ở đại sảnh một góc ngồi xuống. Diệu Tiên Ngữ rất là vui vẻ, hoa hoa hưng phấn bắt đầu gọi món ăn. Hai người trọn vẹn điểm mười mấy món thức ăn. Những này thức ăn cũng không phải hạ giới những cái kia phổ thông thức ăn, chọn lấy chính là một ít tiên thu chất thịt, đối với võ giả tu vi đều là có đề cao. Yêu vực bên trong vẫn ý như là mạnh được yếu thua, cường đại yêu tộc có thể là hưởng thụ nhỏ yếu, cho nên vẫn ý như là tiểu lâu bên trong đông như chảy hội. Không chỉ là yêu tộc, nhân loại cũng không ít. Không bao lâu, món ăn lên, Diệu Tiên Ngữ ăn như gió cuốn, hân hoan không thôi. Mục Vân cũng là hồi lâu chưa từng như vậy thư thái qua. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ như là một cái vui vẻ quả đồng dạng, cũng là thập phần vui vẻ. Tiên Ngữ, một hồi khả năng phát sinh khá là để người khẩu vị chuyện không tốt, ngươi đừng để ý, ăn xong lại điểm u. Vinh, quy, quy, mơ. Diệu Tiên Ngữ nhẹ gật đầu. Qua nhiều năm như vậy, nàng lần thứ nhất như thế vui vẻ. Hai người ăn cơm không bao lâu, lần lượt từng thân ảnh đi tới. Ước chừng 3 năm đạo thân ảnh. Một người cầm đầu, thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang, một đôi mắt mang theo một vòng đặc thù quang mang, nhìn chằm chằm Diệu Tiên Ngữ. Nhất là hai mắt tựa hồ muốn hung hăng đem Diệu Tiên Ngữ một đống khí thế hung ác đào xuống đến đồng dạng. Thật xinh đẹp nhân loại nữ nhân, như thế có khí chất, như thế xinh đẹp, không khỏi làm ta động lòng. A nam tử trực tiếp ngồi xuống, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ nói: tiểu thư xinh đẹp, ta có thể biết tên của ngươi không? Diệu Tiên Ngữ, Diệu Tiên Ngữ giờ phút này kẹp một khối thịt gà, ăn một miếng nhỏ, cười tủm tỉm nói: xem ra sư tôn nói ngắn sự tình đến rồi. Diệu Tiên Ngữ, Diệu, Diệu, Diệu. A nam tử vỗ tay bảo hay, nói: không biết có hay không vinh hạnh mời Diệu tiểu thư đến ta phủ thượng cùng nhau thưởng thức cảnh đẹp ác. Không rảnh, Diệu Tiên Ngữ dứt khoát nói: ta đang mời phu quân ta ăn cơm, cơm nước xong xuôi còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu. Hắn quên đi thôi. Nam tử khinh miệt nhìn Mục Vân một ánh mắt, nói: ngươi nhìn hắn có ta soái khí sao? Ta nghĩ ngươi mỗi ngày đi cùng với hắn cũng nên phiền. Không có phiền hay không? Diệu Tiên Ngữ lắc đầu nói: ta cùng phu quân ta mới vừa gặp mặt đâu, tiểu tử này không có ta soái khí, cũng không có thân phận ta cao quý. Ngươi đi theo ta, tại cái này yêu vực bên trong không người dám khi dễ ngươi. Làm gì chấp nhất tại một kẻ hấp hối sắp chết khanh khách? Nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ đột nhiên cười, quay người nhìn xem Mục Vân nói: hảo phu quân, nhân gia nói ngươi không có hắn soái, mà lại nói ngươi là người sắp chết. Ngươi cho dù chết, đêm nay cũng muốn cho ăn no ta. Không phải vậy ngươi nếu là chết rồi, ta cũng không buông tha ngươi nha. Diệu Tiên Ngữ nói, trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, thậm chí mang theo điểm ruộng gì. Chết ngươi còn không buông tha ta, chẳng lẽ ngươi đối thi thể cũng có hứng thú? A Mục Vân vuốt vuốt Diệu Tiên Ngữ đầu, cười nhạt nói. Thấy cảnh này, nam tử sắc mặt âm trầm. một nam một nữ này căn bản không có đem hắn để ở trong mắt. Ngươi muốn chết bên người nam tử một gã hộ vệ nhìn không được. Nói. Đây là chúng ta Âu Ngọc Phong Lang nhất tộc Ô Minh Dụ đại nhân. Hai người các ngươi. Hiện tại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nói không chừng còn có thể thả các ngươi một mạng. Âu Ngọc Phong Lang nhất tộc Diệu Tiên Ngữ nhíu mày. Vẻ mặt đau khổ nói. Phu quân. Ta không muốn nhìn thấy Âu Ngọc Phong Lang nhất tộc người tốt. Ngươi nói không thấy. Liền không thấy mục. Vân quay người. Nhìn xem mấy người. Nói. Lạc Thiên Hành. Mang mấy người. Đem bọn hắn thanh lý ra ngoài. Không đi liền giết đi nghe đến lời này. Ô Minh Dụ một mặt mộng bức. Tình huống như thế nào ra hỏa này ngốc hả tại cùng ai nói chuyện đâu có thể là tiếp xuống. Bá bá bá thanh âm vang lên. Năm thân ảnh. Đột nhiên xuất hiện sau lưng bọn hắn. Không nói hai lời. Trực tiếp đem bọn hắn nhấc lên. Các ngươi là ai đưa ra đi Lạc Thiên Hành đần độn nói. Lăn đi Ô Minh Dụ giờ phút này lại là một trưởng vỗ ra tránh thoát trói buộc. Nhìn xem mấy người. Mục Vân. Ngươi chết chắc. Chúng ta tộc trưởng Ô Đan đã là trên đường tới. Ngươi không muốn chết. Liền giao ra nữ nhân này. Chính mình buộc chính. Đi nhận chết bồi tội đi nghe đến lời này. Diệu Tiên Ngữ đột nhiên cười đau cả bụng. Phu quân. Người này nói hảo có ý tứ a. Ngươi không muốn chết. Liền tự mình buộc chính. Đi nhận chết bồi tội. Kia không phải là chết sao là thật có ý tứ. Mục Vân cười cười. Nói. Đã như vậy. Liền trực tiếp giết đi giết ta. Ngươi còn kém chút hỏa hầu. Ô Minh Dụ toàn thân khí tức bộc phát. Rõ ràng là tam phẩm tiên vương cảnh giới. Mục Vân liếc một ánh mắt. Nhìn xem Lạc Thiên Hành nói. Đừng đem nơi này đập quá áp tuân mệnh. Chủ nhân Lạc Thiên Hành lời nói rơi xuống. Trực tiếp vừa xài bước ra. Đến Ô Minh Dụ thân trước. Bàn tay vung lên. Một cỗ minh mông khí tức đột nhiên xuất hiện. Ô Minh Dụ biết gặp được cao thủ. Không nói hai lời trực tiếp một trưởng nghênh tiếp. Phịch một tiếng nổ vang vang lên. Ô Minh Dụ bàn tay nháy mắt thay đổi thập bát vòng đồng dạng. Biến thành bánh quai trèo. Trên mặt mồ hôi rơi xuống. Một tiếng hét thảm vang lên. Lạc Thiên Hành không nói hai lời trực tiếp một tay đem Ô Minh Dụ nhấc lên. Giết đi vâng Lạc Thiên Hành xoay người một cái. Hai tay vây quanh chủ Ô Minh Dụ cổ. Trực tiếp răng rắc một tiếng. Ô Minh Dụ. Triệt để không có sinh tức. Mà giờ khắc này mấy người khác đã sớm dọa sợ. Vô Thượng Thần Đế 153 chương 1514 thả hắn đi tam phẩm tiên vương. Nói giết liền giết. Cái này Mục Vân. Hoàn toàn là người điên mà lại. Bọn hắn đã là quang minh thân phận. Nói ra chính mình là Âu Ngọc Phong Lang nhất tộc có thể là Mục Vân căn bản không để ý tới ngươi. Ngươi, Ô Minh Dụ đại nhân là Ô Đan tộc trưởng thiếp thân tâm phúc, ngươi dám giết hắn. Nói nhảm nhiều quá Mục Vân lời này rơi xuống. Mấy tên huyết vệ. Lập tức đồng thủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đại sảnh bên trong. Khách nhân khác đã sớm là mặt như màu đất. Người này là ai tại yêu vực bên trong. Còn dám đối Ô Ngọc Phong Lang nhất tộc như vậy ra tay độc ác. Không muốn sống a Mục Vân phất phất tay. Ra hiệu huyết vệ đem mấy người thanh lý. Nhìn xem Diệu Tiên Ngữ. Nói. Không bị đến kinh hãi a không có. So đây càng thảm. Ta đều trải qua. Lúc trước vì sống sót. Đan dược đều không có. Trên thân một tia tiên khí cũng không có. Người huyết man đầu ta đều ăn Diệu Tiên Ngữ không ngại nói. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là sáng tỏ. Chỉ sợ mấy trăm năm nay đến, Diệu Tiên Ngữ chịu khổ, hoàn toàn không chỉ như thế. Ngươi nói ngươi là bị người đuổi giết. Từ linh vực chạy trốn tới yêu vực đến rồi Mục Vân mở miệng nói. Truy sát ngươi người là ai linh vực? Mục Vân không tính lạ lắm. Diệu Tiên Ngữ vốn là đồ đệ của hắn không nói. Hiện tại lắc mình biến hóa. Thành hắn nữ nhân. Vậy cái này món nợ. Không thể cứ như vậy được rồi cái này sau này hãy nói đi. Hiện tại. Còn là trước giải quyết nguy cơ trước mắt đi Diệu Tiên Ngữ chép miệng. nhìn xem đại môn bên ngoài. Rầm rầm rầm thanh âm vang lên. Giờ phút này, đại môn bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh cất bước mà đến. Bộ pháp chỉnh tề, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Cầm đầu hai tên nam tử trung niên, một cái khí tức nặng nề, không mất đại khí, chính là Tử Văn Yêu Lang tộc trưởng Tử Đỉnh Thiên. Đột phá đến lục phẩm tiên vương Tử Đỉnh Thiên, hiện tại toàn thân khí tức thu liếm, rõ ràng so trước đó cường đại một bậc không thôi. Mà đứng tại Tử Đỉnh Thiên bên người mực ý nam tử, Mục Vân lại là chưa thấy qua. Ngươi không phải mới vừa thật biết phu sướng phụ tùy sao, hiện tại thế nào cắm đầu ăn cơm, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ cúi đầu xuống, không đi quản. Mục Vân cười nói. Vậy nhưng không đồng dạng. Nhân gia có thể là rất lợi hại. Ta sợ hãi, Diệu Tiên Ngữ vui cười một tiếng. Không tiếp tục để ý Mục Vân. Ồ đàn. Ồ đàn. Ngươi nghe ta nói. Sự tình cũng không phải như ngươi nghĩ. Tử Đỉnh Thiên ngăn ở Ô Đan thân trước. Nói. Trong lúc này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm Ô Đan quát. Tử Đỉnh Thiên. Chết là nhi tử ta. Không phải con của ngươi. Lúc ấy tại chỗ nhiều người như vậy. Còn có thể có hiểu lầm gì đó kia. Mục Vân giết nhi tử ta. Ta liền muốn làm thịt hắn Ô Đan. Tử Đỉnh Thiên giờ phút này không ngừng thuyết phục. Có thể là Ô Đan căn bản không nghe. Mà nhìn thấy Mục Vân còn tại tiểu lâu bên trong thảnh thơi uống trà. Đang ăn cơm. Tử Đỉnh Thiên càng là một mặt bất đắc dĩ. Tử Vũ cái này ngu ngốc. Để hắn mang đi Mục Vân. Trước tránh một chút lại nói. Hiện tại thế nào Mục Vân còn chạy đến ăn cơm đến rồi, hiện tại Ô Đan ngay tại nổi nóng. Mục Vân lại là hạng người tâm cao khí ngạo. Một lời không hợp. Ra tay đánh nhau. Đến thời điểm coi như phiền phức. Chính là hắn đi Ô Đan chỉ vào Mục Vân, hỏi bên người một tên tùy tùng nói. Chính là hắn. Chính là hắn giết Ô Ngọc thiếu gia tốt. Ô Đan giờ phút này đi ra phía trước. Nhìn xem Mục Vân. Mở miệng quát. Mục Vân, Mục đại sư là ngươi giết nhi tử ta a. Mục đại sư không dám nhận. Bất quá con của ngươi là ai ngươi? Nhi tử ta tên là Âu Ngọc, là ngươi giết hắn a nha. Là ta, Mục Vân gật đầu nói. Nghe đến lời này, Tử Đỉnh Thiên chỉ cảm thấy phiền phức. Đại a tốt, ngươi dám thừa nhận, rất tốt. Đã như vậy, lựa chọn một cái kiểu chết đi. Ô Đan mở miệng nói. Lựa chọn kiểu chết vì cái gì? Mục Vân khó hiểu nói. Ta còn không có sống đủ đâu. Hừ. Giết ta Ô Đan nhi tử, để ngươi sống sót. Ta Ô Đan ngày sau tại lang tộc còn thế nào thống trị xuống dưới, nơi nào còn có uy nghiêm. Đừng nói ngươi là vương cấp tiên đan sư, coi như ngươi là đế cấp tiên đan sư, ta cũng làm cho ngươi chết nha. Mục Vân gật gật đầu nói, vậy ngươi đang chờ cái gì? Cái gì vậy? Ngươi thế nào còn chưa đồng thủ? Đồng thủ giết ta a? Ngươi đang chờ cái gì? Ông trời ơi. Tử Đỉnh Thiên giờ phút này thật sự là đầu đều đại. Mục Vân hiện tại không chỉ là không chạy, còn muốn cùng Ô Đan đấu. Hắn là biết Mục Vân bên người có trăm tên khôi lỗi tử sĩ, có thể là toàn bộ Âu Ngọc Phong Lang nhất tục, có thể là có trọn vẹn hơn 500 vị tiên vương cảnh giới cao thủ. Lần này Ô Đan mang đến trăm tên hộ vệ, toàn bộ là tiên vương cảnh giới. Ngươi muốn chết? Ô Đan giờ phút này cảm giác chính mình lại có thể chịu, cũng nhẫn không Mục Vân cuồng vọng. Vừa sải bước ra, Ô Đan toàn thân cao thấp, khí tức kinh khủng bộc phát, rõ ràng là đến lục phẩm tiên vương cảnh giới. Nhưng là chính đang hắn phóng tới Mục Vân thời điểm, Lạc Thiên Hành xuất hiện trực tiếp một quyền ngăn cản xuống tới. Chỉ là ngũ phẩm tiên vương, cũng muốn ngăn trở ta? Ô Đan cười nhạo một tiếng. Vừa sải bước ra, toàn thân cao thấp, khí tức khuyết tán ra đến. Cả người tại lúc này, hận không thể trực tiếp làm thịt Mục Vân. Có thể là Lạc Thiên Hành thực lực, hiển nhiên là vượt qua hắn suy đoán. Ngũ phẩm tiên vương, ngăn cản hạ hắn, lại là dễ như trở bàn tay. Các ngươi còn thất thần làm gì? Làm thịt cái này thằng danh con. Ô Đan ra lệnh một tiếng. Sau lưng tùy tùng nhóm, từng cái xông ra. Thấy cảnh này, Tử Đỉnh Thiên hỗ trợ cũng không phải, không giúp đỡ cũng không phải, mà lại giúp ai. Hắn còn không biết. Đứng tại chỗ. Trong lúc nhất thời. Không biết nên xử trí như thế nào. Có thể là giờ phút này, Âu Ngọc Phong Lang nhất tộc chiến sĩ đã là giết ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là cười nhạo một tiếng. So nhiều người vậy ngươi muốn đem ngươi toàn bộ Âu Ngọc Phong Lang nhất tộc chiến sĩ đều gọi qua mới được lời nói rơi xuống. Mục Vân trực tiếp vừa sải bước ra. Huyết vệ, giết bá bá bá. Không hiểu ở giữa, không gian từng đợt phiêu đắng, 200 tên huyết vệ tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện. Lần này Âu Đan bất quá là mang đến hơn 100 người mà thôi. 200 huyết vệ. Đều là tiên vương cảnh giới. Từ nhất phẩm đến tứ phẩm tiên vương cảnh giới không giống nhau. Đã đủ. Toàn bộ tiểu lâu lập tức loạn cả một đoàn. Tân khách đã sớm đừng dọa phải chạy xa. Trưởng quỹ càng là núp ở dưới quầy, không dám lên tiếng. Chỉ là cách xa một số người, lại là buồn bực. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại dám cùng lang tộc là địch. Tuy nói Tử Cực Thành không phải Âu Ngọc Phong lang nhất tộc địa bàn. Có thể là yêu vực, có thể là tiên thú nhóm địa bàn tại nơi này đắc tội lang tộc. Rất không có lời A 200 huyết vệ giết ra. Ô Đan sắc mặt lập tức biến đổi. Toàn bộ tiểu lâu cơ hồ là bị hủy đi thất linh bát lạc. Đám người giờ này khắc này. Căn bản không biết nên làm sao bây giờ. Mục Vân thấy cảnh này. Lại hơi hơi cười một tiếng. Lạc Thiên Hành. Ngươi thế nào làm cầm nã một cách lục phẩm tiên vương. Cần phiền toái như vậy sao? Vâng. Chủ nhân Lạc Thiên Hành giờ phút này lên tiếng. Tay áo phía dưới bàn tay. Một cỗ huyết mang xuất hiện. Không nói hai lời, Lạc Thiên Hành trong tay lực lượng ngưng tụ, lập tức uy năng gia tăng mấy lần không thôi. Trong chớp nhoáng này, Ô Đan đúng là giật mình phát hiện, hắn thế mà. Không phải là đối thủ của Lạc Thiên Hành. Chỉ là một cái ngũ phẩm nhân loại, hắn thế mà không phải là đối thủ. Liền tùy tòng của ta cũng không là đối thủ, ngươi còn nghĩ đánh với ta? Mục Vân ngồi xuống, nhấp một miếng nước trà. Thời gian từ từ trôi qua. Giao chiến phạm vi dần dần mở rộng. Có thể là rất rõ ràng. Không chỉ là Ô Đan rơi vào đến hạ phong. Liên đới lấy hắn mang tới thủ hạ cũng là từng cách bắt đầu bị chém giết. Bị bắt. Tràng diện ngoài dự đoán kết quả, để Tử Đỉnh Thiên không khỏi lần nữa xem trọng Mục Vân mấy phần. Từ Tử Vũ nơi đó được đến tin tức. Mục Vân bên người có 100 tên khôi lỗi tùy tùng. Nhưng là bây giờ xem ra. Không chỉ a, mà lại bình thường luyện chế khôi lỗi, phần lớn là tiêu hao lượng lớn khoáng thạch ẩm chứa thiên địa linh. Lực có thể là Mục Vân những khôi lỗi này tựa hồ không cần a. Phanh, một đạo phanh tiếng vang vang lên. Ô Đan giờ phút này giống như một đầu như chó chết. Bị Lạc Thiên Hành trực tiếp vung ra Mục Vân thân trước. Chủ nhân nhìn xem Mục Vân, Lạc Thiên Hành chắp tay hành lễ. Tốt, Mục Vân gật đầu. Nhìn xem Ô Đan. Nói. Con của ngươi buộc nữ nhân của ta. Còn muốn giết ta. Cho nên hắn chết rồi. Hiện tại ngươi lại muốn giết ta. Cho nên. Nghe đến lời này, Tử Đỉnh Thiên lại là sắc mặt cổ quái. Những lời này tựa hồ lúc trước Mục Vân tiền nhiệm cùng hắn cũng đã nói. Hừ. Mục Vân. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta đi. Ô Đan cường hoành nói. Ngươi xem một chút. Ngươi giết ta. Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương có thể hay không trực tiếp làm thịt ngươi sẽ không? Mục Vân cười nói. Đại không làm thịt ngươi. Ta trực tiếp rời đi yêu vực. Vì ngươi một cách chỉ là lục phẩm tiên vương. Hắn hội đuổi theo ta không thả sao ngươi? Yêu vực gần nhất không phải còn tại cùng huyết vực khai chiến sao? Lang tộc, hổ tộc, ngưu tộc, tam tộc. Cực kỳ thiếu khuyết đan dược a, ta vị này vương cấp tiên đan sư. Chắc hẳn Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương cũng là mười phần hoan nghênh a. Nghe đến lời này, Ô Đan trên mặt mồ hôi rơi xuống. Hắn lần này vốn là nghĩ trực tiếp làm thịt Mục Vân. Trên đường tới, Tử Đỉnh Thiên cũng cùng hắn nói. Nếu là bọn họ có thể cùng Mục Vân thành vì bằng hữu. Một vị vương cấp tiên đan sư vì bằng hữu. Ngày ấy sau hai tộc tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng mạnh. Có thể là hắn nuốt không trôi nhi tử bị giết khẩu khí này. Có thể là không nghĩ tới. Hiện tại không những không có cách nào vì nhi tử báo thù. ngược lại là chính mình. Cũng muốn đi đến nhi tử đi qua đường ô đan tộc trưởng. Thế nào Mục Vân một chén nước trà vào trong bụng. Cười nhạt nói. Xuống dưới. Nói cho con của ngươi. Đừng tùy ý trêu chọc người khác. Mục Vân bàn tay vung lên. Một đạo kiếm mang. Trực tiếp chém xuống. Khanh. Kiếm lạc. Một đạo tiếng leng keng đột nhiên vang lên. Ô đan vốn nên rơi xuống đầu tại lúc này hoàn hảo không chút tổn hại. Một đạo quang thuẫn xuất hiện tại ô đan thân trước, ngăn cản Mục Vân công kích. Lông mày nhíu lên, Mục Vân nhìn sang một bên. Đại sảnh một bên khác, xó xỉnh chỗ, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Một người trong đó, một thân bạch sắc váy, trên đầu mang theo một cái mũ. Băng gạc vây quanh vành nón. Nhìn không ra chân chính dung mạo. Một người khác đưa lưng về phía đám người. Một thân thanh sam tóc dài đâm vào sau đầu. Xem ra hôm nay ngươi chuẩn bị rất đầy đủ. Mục Vân nhìn xem ô đan nói. Giờ phút này ô đan lại là một mặt mộng bức. Hắn căn bản không biết hai người kia. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Tên kia thanh sam nam tử đứng dậy. Nhìn xem đám người. Nói. Ngươi giết hắn nhi tử. Lại giết hắn. Liền xem như vương cấp tiên đan sư. Khiếu Nguyệt Thiên Lang vương thả ngươi. Cũng vô pháp phục chúng Dương tiên sinh. Dương tiên sinh nhìn người nọ. Tử đỉnh thiên cùng ô đan đều là một kinh. Nhao nhao dập đầu hành lễ. Xem ra. Người này địa vị rất lớn. Mục Vân nhìn xem nam tử. Nói. Ngươi nói rất đúng. Có thể là. Ta nếu là thả hắn, lần sau hắn mang đến càng nhiều lợi hại cao thủ. Ta bị hắn giết. Ngươi có thể sẽ giúp ta nói một câu. Thả hắn A vô thượng thần đế 153 chương 1515 tam cái vấn đề nghe đến lời này. Tử đỉnh thiên cái trán đổ mồ hôi chảy ra. Mục Vân hiện tại là không có làm rõ ràng tình trạng A. Vị này chính là Dương tiên sinh. Hắn không thấy được. Chính mình cùng ô đan đối với người này. Đều là cung cung kính kính sao nghe đến lời này. Thanh y nam tử lông mày nhíu lên. Tử đỉnh thiên giờ phút này vừa muốn mở miệng giúp Mục Vân biện bạch. Có thể là ô đan lại là quát. Dương đại nhân. Người này cũng không phải là ta lang tộc người. Tại tử cực thành bên trong. Làm sằng làm bậy. Mong rằng Dương đại nhân xuất thủ trừng trị người này nếu không. Ta khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc uy nghiêm ở đâu nghe đến lời này. Mục Vân cười nhạo nói. Ngươi chỉ là một cái ô ngọc phong lang tộc. Có thể đại biểu khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc sao cũng không sợ gió lớn tránh lưới ngươi. Ô đan giờ phút này lười nhắc cùng Mục Vân tranh luận chỉ là nhìn xem kia Dương tiên sinh. Hiện tại, sinh tử của hắn, toàn bộ ký thác vào vị này Dương đại nhân trên thân. Nếu là hắn không xuất thủ, kia lần này liền chết chắc tiểu tử. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Dương tiên sinh nhìn xem Mục Vân. Lạnh nhạt nói, cho dù là thiên phong khiếu gặp ta, cũng không dám như thế ngạo mạn thật sao? Mục Vân cười, ta cũng muốn nói cho ngươi, cho dù là thiên phong khiếu gặp ta, cũng không dám như thế ngạo mạn. Ngươi muốn chết? Nam tử lời nói rơi xuống. Trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Thấy cảnh này, ô đan nội tâm mừng thầm, đắc tội Dương đại nhân, Mục Vân chết chắc. Lần này, không cần hắn xuất thủ. Mục Vân liền triệt để xong đời rồi. Chậm đã chỉ là ngay tại giờ phút này. Một đạo nhẹ nhàng thanh âm, đột nhiên vang lên. Kia ngồi tại bàn trước, một mực yên lặng không lên tiếng nữ tử, giờ phút này đột nhiên mở miệng. Dương tiên sinh thân ảnh đột nhiên dừng lại. Ngọc Thanh, ngươi thế nào còn là bộ này bảo tính tình? Nữ tử thanh âm nhẹ nhàng. Uyển chuyển nói, vị bằng hữu này, đã cũng là tiên đan sư. Từ chối cho ý kiến ngồi xuống. Chuyện phiếm vài câu nghe đến lời này. Mục Vân gật đầu. Đây mới là nói tiếng người dáng vẻ. Mục Vân kéo diệu tiên ngữ, ngồi tại nữ tử váy trắng thân trước. Tôn phu nhân thật sự là tuyệt mỹ chi tư sắc. Khó trách Mục tiên sinh xung quan giận dữ vì hồng nhan xung quan giận dữ chưa nói tới. Ngược lại là vị này Dương Ngọc Thanh. Rất có điệu bộ này đâu. Mục Vân nhìn xem Dương Ngọc Thanh cười nói. tiểu tử, nói chuyện liền hảo hảo nói chuyện, đừng bần. Dương Ngọc Thanh không cao hứng chừng Mục Vân một ánh mắt. Nữ tử váy trắng phất phất tay, ra hiệu Dương Ngọc Thanh ngậm miệng. Ba người vào chỗ, còn dư đám người đều là đứng tại chỗ, không biết nên làm gì. Nữ tử váy trắng đứng dậy, vì Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ châm một bình trà thủy, cười nhạt nói: nghe nói Mục tiên sinh cũng là vương cấp tiên đan sư, tiểu nữ tử cũng là một tên tiên đan sư, vừa vặn ta có rất nhiều không hiểu, muốn thỉnh giáo Mục tiên sinh cứ nói đừng ngại. Mục Vân nhấp một chén nước trà nói: tốt chậm đã. Nhưng là Mục Vân giờ phút này lại là đánh gãy, nói: ta còn không biết tục danh của ngươi. Tiểu nữ tử Nguyệt Như Ngọc. Nguyệt Như Ngọc Diệu Tiên Ngữ nhìn xem nữ tử váy trắng, tựa hồ muốn xuyên qua lụa trắng, nhìn hắn thật khuôn mặt, kinh ngạc nói: yêu vực tam đại tiên đan sư khách khanh một trong Nguyệt Như Ngọc đại sư. Nghe đến lời này, Nguyệt Như Ngọc không thể phủ nhận. Một bên Dương Ngọc Thanh ngược lại là hừ một tiếng, nói: tính ngươi thức thời, ngươi cách này người lại không có nói chuyện cùng ngươi. Diệu Tiên Ngữ hừ hừ nói, lại nói: ta nghe nói Nguyệt Như Ngọc bất quá là hạ phẩm vương cấp tiên đan sư, có thể luyện chế tiên đan cũng chỉ là vương cấp hạ phẩm cấp độ mà thôi, cùng phu quân ta kém quá nhiều. Toàn bộ tiên giới có thể cùng phu quân ta đánh đồng cũng chỉ có đệ nhất đan tiên Mạnh Tử Mặc. Lời này vừa nói ra, Dương Ngọc Thanh chế nhạo không thôi: tiểu nha đầu, ta nhìn ngươi là từ cái kia khe suối câu đi ra a. Dương Ngọc Thanh cười nhạo nói: ngươi cũng chỉ biết Mạnh Tử Mặc thôi. Nguyệt đại sư cùng Thu Thiện Thủy, Thu đại sư cùng với Thần Bắc Huyền Thần đại sư, ba người chính là lang tộc ba vị đỉnh tiêm khách khanh tiên đan sư. Toàn bộ yêu vực ba vị tiên sư đều là đỉnh tiêm, ngươi nói vị kia Mạnh Tử Mặc Mạnh tiên sư, không thể phủ nhận đúng là toàn bộ tiên giới công nhận đệ nhất đan sư. Có thể là tựa hồ vạn năm trước chỉ có Vân Minh Minh chủ sư thừa Mạnh Tử Mặc cho giỏi hơn thầy, nhưng là trừ Mạnh Tử Mặc, toàn bộ tiên giới tuyệt đại đa số tiên đan sư đều là tập trung ở linh vực bên trong. Ngươi nói ngươi phu quân có thể cùng Mạnh Tử Mặc đan sư đánh đồng, chỉ sợ linh vực những cái kia đỉnh tiêm tiên đan sư đủ để khiêu chiến ngươi phu quân tính một cái. Ngươi không biết vô vị, ta lười cùng ngươi nói nhiều. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này nghe xong lời này, lại là khoát khoát tay, không nhịn được nói: thôi. Mục Vân trấn an Diệu Tiên Ngữ, cười nhạt một tiếng, không có để ý. Hắn biết Diệu Tiên Ngữ tính cách linh động nghịch ngợm, mặc dù giống như Vương Tâm Nhã, nhìn rất thanh thuần, có thể là Vương Tâm Nhã là thật sự thanh thuần, tiểu nha đầu này lại là một bụng ý nghĩ xấu. Ngươi nói ngươi vấn đề, hỏi xong vấn đề ta còn muốn bàn chuyện của ta. Mục Vân gật đầu nói: bất quá hy vọng ngươi minh bạch, ta là nhìn ngươi là một tên vương cấp tiên đan sư phân thượng mới nguyện ý cùng ngươi phiếm vài câu. Tam cái vấn đề ngươi cứ hỏi, trả lời xong ngươi làm chuyện của ngươi, ta làm ta sự tình, không liên quan tới nhau. Xú tiểu tử, ngươi nói chuyện khách khí một chút tốt. Dương Ngọc Thanh mở miệng quát trong nháy mắt, Nguyệt Như Ngọc lại là trực tiếp điểm đầu: Nguyệt đại sư. Không sao cả, Nguyệt Như Ngọc giờ phút này lại là không ngại. Vấn đề thứ nhất, Mục tiên sinh nếu là một vị vương cấp tiên đan sư, liền hẳn phải biết tam nguyên tổ đỉnh đan vương cấp trung phẩm bên trong tương đối dễ dàng luyện chế một loại. Nguyệt Như Ngọc sắc mặt vui mừng, tiếp tục nói: này đan dược cần chất liệu tổng cộng có 9981 loại, nhưng duy có lưỡng chủng dược liệu là hạc tâm nhất, bạch ngọc tâm tinh cùng lạc hoa thiên xà đảm, hai loại chủ dược tài đều là ấm tính, có thể là tam nguyên tổ đỉnh đan chính là cương liệt đan dược. Chủ yếu đồ ăn quá mức ấm tính, hội dẫn đến dược hiệu yếu bớt. Cái này nên như thế nào? Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức cười: ngươi thật đúng là thông minh. Mục Vân trực tiếp mở miệng nói: vấn đề này vốn chính là toàn bộ tiên giới bên trong hết thảy tiên đan sư tại luyện chế tam nguyên tổ đỉnh đan thời điểm đều sẽ gặp phải vấn đề. ngươi muốn giải quyết vấn đề này, đơn giản là muốn thông qua luyện chế cái này một mai tam nguyên tụ đỉnh đan, tới làm thời cơ đột phá. Nghe đến lời này, Nguyệt Như Ngọc không có từ chối. Mục Vân nói không sai, quả thật là như thế. Vấn đề này có thể là khá là có giá trị tính, nói cho ngươi, ngươi nếu là truyền ra, ta chẳng phải là thiếu một cái bí mật của mình xú tiểu tử. Không biết cũng không biết. Cái gì thiếu một cái bí mật của mình? Dương Ngọc Thanh mở miệng khẽ nói. Mục Vân liếc Dương Ngọc Thanh một ánh mắt, nói, mắc mớ gì tới ngươi ngươi. Ngọc Thanh Nguyệt Như Ngọc giờ phút này ngẩng đầu chừng Dương Ngọc Thanh một ánh mắt. Nguyệt Đại Sư, ta chỉ là sợ ngươi bị lừa. Tiểu tử này chính là ra vẻ hiểu biết, ngươi lui xuống trước đi, tốt tốt tốt. Ta không nói lời nào. Không nói lời nào. Dương Ngọc Thanh đứng dậy, thối lui đến Nguyệt Như Ngọc sau lưng, hung dữ nhìn chằm chằm Mục Vân một ánh mắt. Nguyệt Như Ngọc lúc này mới mở miệng nói, tiên sinh cứ nói đừng ngại. Ta nếu là tiết lộ ra ngoài, cả đời không thể xưng là đế đan sư. Do dự một chút, Mục Vân nói, kỳ thật tam nguyên tụ đỉnh đan, dược hiệu cương liệt, cùng hai loại dược liệu không quan hệ. Chủ yếu là một vị dược tài bích căn quả tâm. Này quả tâm chính là địa tâm bên trong sinh trưởng, ẩm chứa địa hỏa cực nóng. Cho nên luyện chế tam nguyên tụ đỉnh đan, một cách đan dược dược liệu xứng lượng, nhiều hơn nhập một ít bích căn quả tâm là được. Đến mức tăng bao nhiêu, ta nhớ được không sai, là cửu tiền. Mục Vân nhìn như tùy ý ngữ, thế nhưng lại biết pháp này chính là năm đó Mạnh Tử Mặc đi qua lần lượt thất bại về sau nếm thử, cuối cùng tìm đến biện pháp. Tam nguyên tụ đỉnh đan cần mãnh liệt dược hiệu, có thể là tiên giới bên trong công nhận đan phương. Từ đầu đến cuối luyện chế ra đến đều là ôn hòa hình, mãnh liệt tính không đủ. Cho nên Mạnh Tử Mặc một mực tại nghiên cứu, cuối cùng phát hiện biện pháp này giải quyết tốt đẹp vấn đề này. Mà lại, một cách tam nguyên tụ đỉnh đan cần nhiều hơn nhập bích căn quả tâm, chính là cửu tiền. Nhiều một chút xíu đều không được luyện đan. Cũng muốn giảng cứu thiên địa cân bằng, âm dương chi pháp, Mạnh Tử Mặc tại điểm này có thể nói là đi tại tất cả mọi người phía trước. Đi qua như vậy thay đổi, kỳ thật đan phương này có thể nói là thay hình đổi dạng. Nguyệt Như Ngọc nghe đến lời này, âm thầm ghi nhớ. Mục Vân nói rất đúng, không đúng, nàng cần trở về thử xem mới biết được. Vấn đề thứ hai, liên quan tới luyện đan thủ pháp. Mục tiên sinh có biết, có một loại thủ pháp tên là cổ thủ diệu đan ú. Vinh, quy, quy, mơ. Nghe đến lời này, Nguyệt Như Ngọc kinh ngạc không thôi. Loại thủ pháp này có thể là cực ít người biết, xem ra Mục Vân cũng không phải là bắn tên không đích. Cổ thủ diệu đan, giảng giải chính là liên quan tới thanh lý dược liệu thủ đoạn. Đan dược phẩm cấp càng cao, cần thiết thanh lý dược liệu liền cần càng thêm chú ý. Nguyệt Như Ngọc mở miệng nói, có thể là cổ thủ diệu đan có một tay, nói là thanh lý một ít thiên địa linh quả vỏ trái cây thời điểm, chỉ có thể phá hắn ra, không thể đoạn hắn cần. Cần liên thể, đoạn cần chính là đoạn thể. Nhưng là ta thử rất nhiều lần, phá hắn ra mà không ngừng cần, quá khó, gần như không có khả năng. Là thế này phải không? Mục Vân giờ phút này lại là cầm lấy trên bàn một cái đỏ rực tử quả, bàn tay vung lên, kia tử quả tại hắn trong tay rụng xuống một lớp ra, cuối cùng quả rơi xuống diệu tiên ngữ trước mắt trong mâm. Có thể là nhìn kỹ lại, phía trên cần lông từng chiếc hoàn chỉnh, không có chút nào bị hao tổn. Thấy cảnh này, Nguyệt Như Ngọc nội tâm giống như kinh đào hải lãng. Nàng ngày xưa một mực tại học tập thủ đoạn này, có thể là thủy chung là lấy thất bại mà kết thúc. Nàng luôn cho là đây là cổ pháp ghi chép sai lầm, bởi vì đây là chuyện không thể nào. Có thể là không nghĩ tới, Mục Vân dễ như trở bàn tay sẽ làm đến. Đây là cần đối mỗi một loại vỏ trái cây loại thiên địa linh quả, đến loại nào quen thuộc trình độ, mới có thể làm được cần liên thể. Cho nên một ít dược liệu đoạn cần, đúng là tổn thất dược hiệu. Nhưng là tuyệt đại đa số tiên đan sư, căn bản không thèm để ý. Cho nên, đây cũng là vì cái gì? Bọn hắn không cách nào thành vì đỉnh cấp tiên đan sư Mục tiên sinh như thế nào làm được đơn giản. Nhiều lần luyện tập nghe đến lời này, Nguyệt Như Ngọc sắc mặt có chút thất lạc. Tốt à, kỳ thật tốt nhất liên hệ biện pháp không phải như vậy, mà là đem quả để vào đến trong nước đá để luyện tập. Ngươi sẽ phát hiện rất nhanh liền có thể nắm giữ. Nhớ lấy, nắm giữ là dược liệu quý tích. Cái này thiên địa ở giữa, bất kỳ cái gì dược liệu đều là tuân theo thiên địa chi đạo. Mục Vân nói đến thế thôi. Cuối cùng nói, ngươi trở về quen thuộc một lần liền biết ta nói đúng hay không hảo. Vấn đề thứ ba, Mục Vân thúc giục nói. Vấn đề thứ ba chính là, ta nghĩ mời Mục tiên sinh quan sát ta luyện đan. Chỉ điểm một phen. Nguyệt Như Ngọc mở miệng nói. Ngươi đây là chơi xấu, Diệu Tiên Ngữ bất mãn nói. Cái này cái nào là vấn đề? Đây quả thực là cầu học. Sư tôn ta trả lời ngươi hai cái vấn đề, đều là tiên đan sư tự thân bí mật. Trừ đồ đệ, hội truyền cho ai? Vô thượng thần đế 153 chương 1516 giúp ta một chuyện. Nghe đến lời này, Nguyệt Như Ngọc xấu hổ cười một tiếng. Cái này vượt qua vấn đề phạm trù. Mục Vân hít mắt nói, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cần giúp ta một chuyện. Không có vấn đề, Nguyệt Như Ngọc sảng khoái nói. Ta còn chưa nói vấn đề gì. Ta biết. Giết ô đan thật sao? Nguyệt Như Ngọc cười nói. Cái này đơn giản, Ngọc Thanh. Giết hắn, Nguyệt Như Ngọc trực tiếp mở miệng. Nguyệt Đại Sư. Dương Ngọc Thanh giờ phút này khẽ giật mình. Thế nào ta cũng không nghe sao? Nguyệt Như Ngọc lạnh nhạt nói. Hay là nói, ngươi cảm giác ngươi hẳn là thay ta làm chủ không dám? Dương Ngọc Thanh một bước đi ra, nhìn xem ô đan. Còn chưa ở ô đan mở miệng, cánh tay vung lên, một cỗ cường hoành lực lượng pháp tắc đem ô đan bao phủ. Cả người hắn tại lúc này một câu cũng nói không nên lời, sắc mặt đỏ bừng, cuối cùng triệt để khí tuyệt. Hảo, Nguyệt Như Ngọc thản nhiên nói. Ta nói không phải cái này, Mục Vân ngạc nhiên nói. Điều kiện của ta là, có thể hay không bóc khăn che mặt của ngươi, để ta nhìn ngươi là ai. Tử Cực Thành, trong phủ thành chủ, giờ phút này Tử Đỉnh Thiên sắc mặt hư lạnh, dẫn Mục Vân, Nguyệt Như Ngọc mấy người tiến vào một tòa lớn như vậy luyện đan thất bên trong, lập tức rời khỏi, rất bận rộn, bắt đầu chuẩn bị dược liệu. Nhanh đi đem ta trăm năm trước thu thập cửu linh lộ lấy ra, lại đem kia Tử Tân Nha Tiêm mang tới tộc trưởng. Kia viết không tại Tử Cực Thành bên trong á? Không tại, ngươi sẽ không đi lấy sao? Tử Đỉnh Thiên mắng. Vâng vâng vâng, cận vệ lập tức chật vật rời đi. Chà, chà, ngươi làm sao trở về rồi? Tử Vũ giờ phút này vội vàng chạy về, nói, chà, Mục tiên sinh không thấy ngươi cái phế vật. Tử Đỉnh Thiên mắng, để ngươi nhìn xem Mục tiên sinh, ngươi đều nhìn không ngừng, muốn ngươi cái gì dùng cha? Mục tiên sinh cũng không nghe ta à? Hào hào, Tử Đỉnh Thiên khoát khoát tay, nói, cái này cũng không có chuyện của ngươi, ngươi đi xử lý một chút tối nay thủ vệ, để tránh có người quấy rầy đến Mục đại sư cùng Nguyệt đại sư. Nguyệt đại sư Tử Vũ khẽ giật mình, nói, là Nguyệt Như Ngọc, Nguyệt đại sư toàn bộ lang tộc, còn có mấy vị Nguyệt đại sư. Tử Đỉnh Thiên mắng, ngươi nhìn ngươi cách này tiền đồ, để ngươi nhìn xem Mục tiên sinh, ngươi không coi chừng dẫn đến u đan bỏ mình. Chuyện này làm không tốt, chúng ta Tử Văn lang tẩu ngày sau liền muốn cùng Âu Ngọc Phong lang nhất tộc là địch. A, u đan chết rồi. Nghe đến lời này, Tử Vũ càng là một kinh. À, ngươi trừ hội a sẽ còn làm gì? Tử Đỉnh Thiên mắng, tranh thủ thời gian tăng cường phủ thành chủ tối nay thủ vệ, phòng ngừa có người quấy rối, ngoại nhân hết thảy không thấy, nhanh đi à, còn thất thần làm gì? Vâng vâng vâng, Tử Vũ mặc dù không rõ chuyện gì phát sinh, có thể là hắn biết tuyệt đối không phải là chuyện xấu, nếu không phụ thân không có khả năng tại lúc này cặn kẽ như vậy bố trí. Nguyệt Như Ngọc đại sư đến rồi. Nguyệt Như Ngọc là ai? Toàn bộ lang tộc bên trong tam đại tối cường tiên đan sư một trong, liền liền lang vương Thiên Phong Khiếu đối đãi ba vị đại sư đều là như là khách quý. Đến đến Tử Văn Yêu Lang nhất tộc quản lý Tử Cực Thành, kia phụ thân còn không phải đầu đừng ở dây lưng quần, treo lên 12 phần tinh thần mới đúng. Tử Vũ lập tức bắt đầu bận rộn chuẩn bị. Mà giờ khắc này đứng ở một bên Tô Thiến lại là thần sắc ảm đạm. Quả thật như phụ thân nói, nàng cùng Mục Vân không phải người của một thế giới. Hôm nay nàng vì Mục Vân quét dọn gian phòng, phát hiện gian phòng bên trong trên giường đơn vết máu, chính là nội tâm kinh ngạc. Không khó tưởng tượng, hắn cùng Diệu Tiên Ngữ quan hệ, có thể là Mục Vân cự tuyệt nàng, hai người cuối cùng không phải người của một thế giới. Mà giờ khắc này, luyện đan thất bên trong, Mục Vân cùng Nguyệt Như Ngọc hai người thưởng thức trà luận đạo. Mục Vân phát hiện Nguyệt Như Ngọc một ý kiến dày, rất lớn mật, có thể nếm thử. Từ xưa đến nay, trước người cắm cây, hậu nhân hóng mát. Hiện tại đan phương đều là đến từ trước người. Đến bọn hắn mức độ này tiên đan sư, đại biểu đã là tiên giới đỉnh tiêm trình độ. Vì cái gì bọn hắn không thể tự kiềm chế luyện đan, chính mình sáng tạo đan phương, chính mình đến tìm tòi tiến lên? Đế đan sư, như thế nào đế đan sư, cái gì phẩm cấp đan dược mới có thể được xưng là đế cấp tiên đan, đây là ai phân chia bọn hắn? Cũng có thể làm cái này kẻ khai thác Mục Vân nội tâm, bị khai thác là tâm cảnh, ý nghĩ. Mà Nguyệt Như Ngọc bị khai thác thì là chính mình tầm mắt. Nàng tự mình chính mình là vương cấp tiên đan sư, có thể luyện chế vương cấp tiên đan. Mặc dù là hạ phẩm, có thể là toàn bộ tiên giới có thể siêu việt nàng không đủ trăm người. Mà bây giờ nàng tại tiểu tiểu Tử Cực Thành bên trong nhìn thấy Mục Vân, mới sáng tỏ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ. Thế giới này luôn có thời điểm trong lúc lơ đãng, ngươi sẽ phát hiện so ngươi lợi hại người. Mục Vân chính là như vậy một người. Mà lại trọng yếu nhất là Mục Vân cam nguyện ẩn tàng tại Tử Cực Thành bên trong Mục Tiên. Mục đại sư Nguyệt Như Ngọc chắp tay nói, đa tạ Mục đại sư dạy bảo. Bất quá, cái này tiểu tiểu Tử Cực Thành bên trong không đủ để Mục đại sư ở chỗ này thi triển tài hoa của mình. Vì cái gì không đến Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương dưới trướng? Khiếu Nguyệt Thiên Lang Vương chính là đời thứ nhất kiêu hùng lang tộc tại cửu đại yêu tộc bên trong địa vị. Ta nghĩ Mục đại sư cũng phải biết ta cái này người thích tự do, không yêu thích bị ép buộc. Ha ha, Nguyệt Như Ngọc cười nói, Mục đại sư sai, Thiên Phong Khiếu người này cực kỳ ái tài. Hiện nay lang tộc ba vị vương cấp tiên đan sư toàn bộ là khách khanh, tại toàn bộ lang tộc lãnh địa bên trong đều có rất cao quyền lợi. Nga, còn là không hứng thú. Mục Vân cười nói, ta nói thích tự do, có một cái thân phận cột vào trên thân đúng là khó chịu. Nhìn xem Mục Vân, Nguyệt Như Ngọc mỉm cười, đã như vậy tiểu nữ tử kia quấy dày Mục đại sư, hy vọng ngày sau còn có thể gặp lại. Nguyệt Như Ngọc cung khom người rời đi phủ thành chủ. Chập chập, lợi hại như vậy một tên tiên đan sư, sư tôn thế nào không cùng nàng cùng một chỗ đến Thiên Lang Vương trước mặt làm khách khanh? Kia cái gì ô đan, thanh đan đều là mây đen. Diệu Tiên Ngữ lời nói ở sau lưng vang lên, ngươi tiểu nha đầu này, cái khác cùng ngươi mấy vị tỷ tỷ không giống, điểm ấy ngược lại là đồng dạng. Cái gì đồng dạng ăn dấm a? Mục Vân cười ha ha một tiếng. Ngươi lấy đánh Diệu Tiên Ngữ, đôi bàn tay trắng như phấn rơi lên trên, nhưng lại là bị Mục Vân một phát bắt được. Ta nhìn ngươi bây giờ phách lối, một hồi ngươi liền không phách lối. Mục Vân cười quái gì một tiếng, nói, mà lại ngày sau ngươi cần gặp ngươi bốn vị tỷ tỷ, đoán chừng nhìn thấy các nàng, ta nhìn ngươi đối phó thế nào a. Đại phôi đàn Diệu Tiên Ngữ mặc dù hoạt bát, có thể là loại chuyện này nàng vẫn còn có chút không thả ra. bốn cái tỷ tỷ. Mục Vân nghĩ tới đây cũng là trong lòng hơi động. Tần Mộng Giao, Tiêu Doãn Nhi, Vương Tâm Nhã, Diệp Tuyết Kỳ, hiện tại tăng thêm Diệu Tiên Ngữ, ngày sau nếu là đến cái cùng ngủ chăn lớn, nên cỡ nào một kiện lệnh người mong đợi sự tình. A đại phôi đản muốn bắt đầu dở trò xấu. Gian phòng bên trong trình diễn đại chiến. Bên ngoài gian phòng, Tử Đỉnh Thiên cùng Tử Vũ hai cha con đưa Tiễn Nguyệt Như Ngọc hai vị đại nhân lập tức chạy về. Vừa định vào cửa, đột nhiên cảm thấy không thích hợp, liền riêng phần mình thối lui. Mà giờ khắc này, Dương Ngọc Thanh một mặt phiền muộn đi tại Tử Cực Thành bên trong. Ngươi có cái gì không phục? Nguyệt Như Ngọc mở miệng nói. Ta chỉ là không phục kia tiểu tử, nhị phẩm tiên vương mà thôi, kiêu ngạo cái gì? Nhìn xem hắn, ta liền phiền. Dương Ngọc Thanh khẽ nói. Ha ha, Nguyệt Như Ngọc ha ha cười nói, ngươi tốt xấu là một vị cửu phẩm tiên vương, thế nào như thế không giữ được bình tĩnh ta? Dương Ngọc Thanh hừ hừ nói, dù sao bất kể nói thế nào, ta nhìn hắn dáng vẻ đó chính là khó chịu. Nguyệt Như Ngọc cười nói, y theo phán đoán của ta, cái này Mục tiên sinh không chỉ là hạ phẩm vương cấp tiên đan sư đơn giản như vậy, chỉ sợ trung phẩm, thượng phẩm vương cấp tiên đan hắn đều có thể hạ bút thành văn không thể nào. Dương Ngọc Thanh trợn mắt hốc mồm. Thế nào không có khả năng? Nguyệt Như Ngọc khóe miệng cong lên, nói, giải thích của hắn xa không phải ta có thể bằng. Ầm ầm, có một đời tông sư có thể khai tông lập phủ cảm giác không thể nào. Dương Ngọc Thanh triệt để có phần xứng sờ. Làm sao lại không? Nguyệt Như Ngọc cười nhạt nói, ta muốn thử một chút hắn nói biện pháp. Nếu quả thật đi phải thông, kia thật là nói rõ người này tuyệt đối không đơn giản. Nguyệt Đại Sư Dương Ngọc Thanh lần nữa mở miệng nói, nếu như hắn thật lợi hại như vậy, liền hoàn toàn có thể cùng thần Bắc Huyền chống lại, có thể đem hắn chiêu mộ được Lang Vương dưới trướng. Chuyện đó đối với ngươi mà nói chính là nhất đại lực cánh tay. Đến thời điểm nhìn thần Bắc Huyền lão già kia còn thế nào khi dễ ngươi, quên đi thôi. Nguyệt Như Ngọc khổ sở nói, người này tâm cảnh cực cao, căn bản chứng mắt chỉ là lang tục. Ta đoán chừng hắn có càng lớn tâm tư, mà lại thành vì ta trợ lực. Đoán chừng ta thành vì hắn trợ lực, hắn cũng không nhất định có thể để ý. Nguyệt Như Ngọc nhìn về phía trước, chậm rãi nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn nếu thật là thượng phẩm vương cấp tiên đan sư, kia toàn bộ yêu vực không người có thể so. Đến thời điểm Thiên Phong Khiếu chỉ sợ thất cố Tử Cực Thành, cũng phải đem hắn mời đến lang tộc bên trong. Tiểu tử này nếu là đến thời điểm còn không thức thời, chỉ sợ Thiên Phong Khiếu không chiếm được, liền hội làm thịt sẽ không. Nguyệt Như Ngọc tự tin nói, một vị tiên đan sư lực hiệu triệu mạnh đến mức nào ngươi biết không? 500 năm trước, Phần Thiên Tốc, Tà Phong Các, Triệu Tộc cùng Cửu Nguyên Tiên Môn tứ đại thế lực liên hợp lại tiến công Vân Minh. Coi như Vân Minh Vân Vệ lần này xuất thủ, cũng khẳng định không chống đỡ được đến. Cho nên lần này Mạnh Tử Mặc thân là đệ nhất đan tiên lực hiệu triệu liền thể hiện ra. Nghe nói Mạnh Tử Mặc không có mang Vân Minh một binh một tốt, có thể là ngạnh sinh sinh đem Phần Thiên Cốc từ Đốt Thiên Sơn mạch đuổi ra ngoài. Dựa vào là cái gì nhân mạch vĩnh viễn không nên xem thường một vị tiên đan sư giao thiệp, nhất là vương cấp tiên đan sư. Đây chính là tiên giới đỉnh tiêm tồn tại. Mạnh Tử Mặc người này bị người tôn xưng đệ nhất đan tiên, liền phụ thân nàng Linh Thanh Thiên đều không được. Tục truyền 500 năm trước, Mạnh Tử Mặc bởi vì Mục Vân Tiên Vương chính là một lòng nghiên cứu đan dược, vạn năm thời gian khai sáng ra 872 loại tiên đan đan phương. Hiện tại đang nghiên cứu đế cấp tiên đan, một khi nàng này thật thành công nghiên cứu ra đế cấp tiên đan, kia toàn bộ tiên giới bên trong ẩn nấp đi lão yêu quái tuyệt đối là nguyện ý bị nàng thúc đẩy. Nghe đến lời này, Dương Ngọc Thanh chỉ cảm thấy rung động không thôi. Mạnh Tử Mặc cường đại Đã là đến loại tình trạng này sao? Đế cấp tiên đan, đế đan sư, nàng nếu là thật sự thành công, không biết bao nhiêu người nguyện ý vì Vân Minh xuất đầu, thỉnh cầu nàng luyện chế một cách đế cấp tiên đan. Vô thượng thần đế 153 chương 1517 bế quan luyện đan. Đế cấp tiên đan không có tốt như vậy luyện. Qua nhiều năm như vậy, tiên giới chưa từng nghe nói có đế cấp tiên đan xuất thế. Nếu không những cái kia che giấu tiên đế, còn không đã sớm đột phá hư không. Đến thần giới, Nguyệt Như Ngọc chậm rãi nói. Lần trước đại chiến, Vũ Hóa Thiên Cung cung chủ chiến tử, Vũ Huyền Thiên đều lộ diện. Kiếm Môn Kiếm Lưu Vân cùng với Huyết Vực Huyết Vân, ba vị tiên đế giáng lâm. Cái này tiên giới sẽ không quá bình, nghe nói cực loạn đại địa bên trong cũng ẩn giấu đi một ít tiên đế cấp bậc lão gia hỏa. Không biết thực hư những lão già kia một lòng chỉ muốn tìm cầu đột phá thành thần. Những chuyện này bọn hắn căn bản sẽ không quản. Cũng chính là các đại tôn môn lão già nhóm không đành lòng đời đời kiếp kiếp tâm huyết tiêu tán, sẽ còn xuất hiện. Nguyệt Như Ngọc chậm rãi nói. Chờ xem, tiên giới cuối cùng hội đại loạn một trận. Nghe nói Vân Minh mở ra vân trận 500 năm, đợi đến bọn hắn ra, có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Mà lại Diệt Thiên Kiếm Tông tại cùng Thái Cực Tông giao thủ, có Bích Lạc Hoàng Tuyển Tông gia nhập, một mực tại thượng phong. Nếu không phải trong âm thầm có người xuất thủ, Thái Cực Tông đã không tại. Dương Ngọc Thanh cảm thán nói, không nghĩ tới Nguyệt Đại Sư cả ngày chân không bước ra khỏi nhà, còn có thể biết được chuyện thiên hạ. Ta nói, không nên xem thường một tên vương cấp tiên đan sư giao thiệp. Nguyệt Như Ngọc cười nói, càng thêm có ý tứ. Sự tình là, vài vạn năm đến không có động tính Phật vực bên trong, nghe nói tam đại Phật tổ xuất động, càng xảo là ma tộc cũng bắt đầu chuyển động. Dưới mắt nhất quá bình cũng chính là linh vực, bất quá linh cửu thiên lão hồ ly kia tu luyện đại vận mệnh thuật, mưu toan khám phá thiên cơ. Lão ruộng này nhất không có lòng tốt một cái, ngồi nhất ổn, âm mưu cũng liền lớn nhất. Tiên giới nhìn từ bề ngoài bình tĩnh, nhưng lúc nào chân chính bình tĩnh qua? Hơn một vạn năm trước, Mục Vân Tiên Vương chưa chết, 500 năm trước xuất hiện, được chứng thực chính là bản thân hắn. 500 năm về sau, ai biết hắn chết hay không? Hắn nếu không chết, tiên giới mới có ý tứ đâu. Nguyệt Như Ngọc chậm rãi cười một tiếng, mím môi một cái. Dương Ngọc Thanh giờ phút này cười nói, cái này Mục tiên sinh nói không chừng chính là Mục tiên vương đâu. Ai nói đúng? Là lời này vừa nói ra, Nguyệt Như Ngọc thân thể khẽ giật mình. Thế nào rồi? Không có, không có gì. Ngươi sẽ không thật coi là hắn là Mục tiên vương a? Hắn nếu thật là, sớm nên trở về Vân Minh. Không trở về Vân Minh, cũng nên đến Diệt Thiên Kiếm Tông. Làm sao có thể tại yêu vực? Dương Ngọc Thanh lập tức cười nói. Nguyệt Như Ngọc lại phảng phất chưa từng nghe được. Sẽ không, cái gì sẽ không? Nguyệt Như Ngọc mở miệng nói, hắn sẽ không trở về giống như hắn đến tiên giới chưa trở lại Vân Minh đồng dạng. Nếu quả thật là hắn nhị phẩm tiên vương, hắn không có khả năng trở về Mục Vân Tiên Vương. Người này tâm cao khí ngạo, làm sao có thể như vậy trở về? Mà lại bất luận là đến Diệt Thiên Kiếm Tông, còn là đến Vân Minh, đều sẽ cho cái này hai thế lực lớn mang đến hủy diệt tính tai nạn. Lời này vừa nói ra, Dương Ngọc Thanh rất tán thành. Nghĩ bảo hộ Mục Vân người, rất nhiều. Danh chấn nhất thời Thanh Sơn Kiếm Thánh Lục Thanh Phong, Nhất Kiếm Phong Tiên Kiếm Phong Tiên, Đệ Nhất Đan Tiên Mạnh Tử Mặc, Bao Quát Tứ Đại Hộ Pháp Thần Long Tạ Thanh, Vân Vệ, Diệp Tĩnh Vân, Diệp Tuyết Kỳ. Chờ một chút, có thể là muốn cho Mục Vân chết càng nhiều. Kiếm Môn Vũ Hóa Thiên Cung Cửu Nguyên Tiên Môn triệu tộc, cách nào không phải tiên giới đỉnh tiêm thế lực tồn tại? Kỳ thật cách này Mục Vân Tiên Vương cũng là cái nhân vật, chỉ tiếc quá mức xúc động. Năm đó nếu không phải vì Diệt Thiên Viêm, cũng sẽ không như thế, nói không chừng hiện tại đã sớm thành tựu đế vị. Nguyệt Như Ngọc khẽ cười nói, có ý tứ. Mục tiên sinh, Mục Vân Tiên Vương, hai người này đều là đỉnh tiêm tiên đan sư. Ta ngược lại là tương đối hiếu kỳ. Có phải hay không là cùng là một người đáng tiếc ta kia hảo muội muội tại linh vực. Không phải vậy ta thật muốn kêu đến xác nhận. Một lần nhị tiểu thư Dương Ngọc Thanh cười khổ nói. Nàng và mình phu quân cả ngày dính vào nhau. Ta nhìn ngươi gọi nàng. Nàng cũng không tới muốn xác nhận một chút có gì khó xử. Ta đến kiếm vực đi một chuyến. Bắt người đệ tử hỏi một chút chính là còn là đừng Nguyệt Như Ngọc lắc đầu nói. Kiếm vực cái này mấy trăm năm qua. Người điên. Nhưng phàm là có khả nghi người. Trực tiếp giết không tha còn không phải Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông quá âm hiểm. Tam thập tam phong chủ bên trong. Thất cách là Bích Lạc Hoàng Tuyền Tông người. Ta lúc ấy biết. Quả thực tưởng rằng Thiên Phương Dạ Đàm. Môn nội đệ tử. Càng là không nội dung duyệt. Đổi lại là ta. Sớm tức điên Dương Ngọc Thanh cười khổ nói. Hảo. Những chuyện này. Cũng không liên quan gì đến chúng ta. Thật muốn xác định. Cũng không khó. Bất quá người này kiến thức xa không phải ta có khả năng so. Ta cũng không nghĩ bóc trần. Cẩn tuân đại tiểu thư chi ý đừng mở miệng một tiếng đại tiểu thư. Tại cách này yêu vực bên trong. Còn là gọi ta Nguyệt Đại Sư đi vâng hai thân ảnh. Hoàn toàn biến mất. Sau đó một đoạn thời gian. Mục Vân tại trong phủ thành chủ. Như là Thái Thượng Hoàng. Cả ngày không hỏi việc khác. Chỉ là ở bên trong phòng dạy bảo Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ hiện nay là Đại La Kim Tiên cảnh giới, cũng có thể bắt đầu học tập thánh cấp tiên đan luyện chế. Mà lại bản thân Cửu Linh Diệu Thanh Liên chính là tiên hoa chi hồn. Đối Diệu Tiên Ngữ học tập luyện đan cũng là có 100% chỗ tốt, lại thêm Diệu Tiên Ngữ bản thân đệ tử liền không kém. Mục Vân dạy bảo đặc biệt dụng tâm. Từ thể nghiệm muốn tiến bộ chậm cũng khó khăn, thời gian từ từ trôi qua. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm đi qua. Mục Vân nửa năm này thời gian đều là tại dạy dỗ Diệu Tiên Ngữ học tập, mà lại chính mình cũng thu thập đại lượng dược liệu. Yêu vực bên trong, vạn yêu xâm lâm bên trong, không bao giờ thiếu là dược liệu. Một ít tử đỉnh thiên đám người không biết, hắn liền vẽ ra đồ đến để bọn hắn đi tìm. Nửa năm này thời gian, Tử Cực Thành bên trong trồng chất không ít thiên địa linh tài. Những này linh tài trồng chất lên khoảng chừng hơn vạn loại nhiều. Ban đầu Tử Đỉnh Thiên cùng Tử Vũ hai cha con có thể là chạy gãy chân, dần dần sinh lòng chán ghét. Có thể là nhìn thấy Mục Vân luyện đan có đôi khi thành công, có đôi khi thất bại, bọn hắn trở nên càng thêm chăm chỉ. Mục Vân thành công đan dược đều là trực tiếp ném cho bọn hắn. Bọn hắn cũng không biết Mục Vân đến cùng muốn làm gì. Có thể là những cái kia Mục Vân không muốn tiên đan, có là vương cấp hạ phẩm, có là vương cấp trung phẩm, càng có vương cấp thượng phẩm. Vương cấp thượng phẩm tiên đan mang ý nghĩa là tiên giới bên trong đỉnh tiêm tiên đan, có thể là Mục Vân hết thảy không muốn. Hắn tựa hồ đang làm cái gì thí nghiệm. Cái này một ngày, dạy bảo hảo Diệu Tiên Ngữ hôm nay công khóa. Mục Vân chính là đi thẳng tới chuyên môn chính mình luyện đan thất bên trong. Muốn luyện chế đế cấp tiên đan. Thật là khó, Mục Vân khổ não nói. Không biết Mỹ nữ sư tôn những năm này, có thành công hay không qua. Đế cấp tiên đan, chính là hàm đế khí. Có thể là cái này đế khí, đến cùng là thuộc về cái gì khí, không phải tiên khí. Không phải linh khí. Kia rốt cuộc là thuộc về cái gì, Mục Vân trăm mối vẫn không có cách giải. Toàn bộ tiên giới cũng không có ai biết đế cấp tiên đan hiệu quả. Thế nhưng lại có người biết đế cấp tiên đan xuất hiện. Thiên hàng cầu vồng bảy màu. Bởi vì mấy chục vạn năm trước, tiên giới từng xuất hiện một vị đế cấp tiên đan sư. Đây cũng là duy nhất ghi chép, dù sao tiên đế tại tiên giới vốn chính là yêu thích đế cấp tiên đan sư. Vậy thì càng là không thể nhận ra. Nếu là đế cấp tiên đan sư tồn tại số lượng khá nhiều, kia ẩn thế không ra tiên đế chỉ sợ cũng muốn quá sợ hãi. Muốn đột phá thần cảnh vẹn vẹn khổ tu chỗ nào có thể, vương cấp tiên đan càng là hiệu quả không đủ. Mục Vân ngay từ đầu suy nghĩ, chỉ là dựa vào chính mình vương cấp tiên đan sư thân phận, tại yêu vực bên trong, làm ra một ít chuyện, có thể là cùng Nguyệt Như Ngọc một phen giao lưu. Mục Vân lại phát hiện, những năm gần đây, chính mình một đường đi tới, dựa vào kiếp trước sở học, thu hoạch được quá nhiều, dần dần có phần không muốn phát triển. Hắn vì cái gì không thể đi một đầu trước người không đi con đường chính mình khai sáng đế cấp tiên đan? Chưa chắc không phải một con đường. Hắn không biết. Bất quá là đế cấp tiên đan luyện chế phương thức đế cấp tiên đan, đã có thể dẫn động thiên địa dị biến. Thất thải chi quang xuất hiện. Đây chẳng phải là nói rõ. Này đan dược, không chỉ là dược liệu kết hợp, càng là thiên địa quy tắc kết hợp đan dược cùng thiên địa quy tắc kết hợp. Đó chính là thời gian cùng không gian pháp tắc vận dụng. Một cách tiên đan, dung nạp thiên địa không gian cùng thời gian. Đúng, hẳn là Mục Vân đầu càng chuyển càng nhanh. Đứng tại giá thuốc trước, nhìn xem giá thuốc trước đủ loại, bàn tay nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trọn vẹn đi qua một tháng thời gian. Mục Vân tại luyện đan thất bên trong, chân không bước ra khỏi nhà. Thậm chí Diệu Tiên Ngữ đi vào mấy lần, cũng không nói cái gì, liền ra. Cách này một ngày, toàn bộ Tử Cực Thành bên trong vẫn ý như là thường ngày đồng dạng. Mục Vân vẫn ý như là tại trong phủ thành chủ yên lặng luyện đan. Có thể là giờ phút này, phủ thành chủ bên ngoài lại là xuất hiện một thân ảnh. Người tới một thân trường sam màu đen, hai tay phủ về sau, khí độ bất phàm. Một luồng tóc bạc, bên tai tấn phiêu đãng, cả người đứng ở nơi đó, giống như lại không có đứng ở nơi đó. Người này sau lưng đi theo một tên thanh niên. Thanh niên bộ dáng tuấn lãng, soái khí thoải mái. Nhìn xem lớn như vậy phủ thành chủ, mở miệng nói: "Phụ thân, cái này Tử Đỉnh Thiên phủ thành chủ còn là rất xa hoa mà." Nam tử trung niên chậm rãi nói: "Chúng ta yêu tộc từ trước đến nay là tại giữa núi rừng, hoàn cảnh ác liệt, mới thúc đẩy chúng ta càng thêm cường đại. Phụ thân nói rất đúng cực không? Lần này chúng ta chỉ là đến xem vị đại sư kia. Ngươi tốt nhất đem ngươi vinh váo hung hăng tư thế buông ra." Nhi tử biết hai thân ảnh đi đến trong cửa lớn. "Các ngươi là ai?" A một danh nghĩa người đi tới hỏi. "Gọi các ngươi phủ chủ ra." Thanh niên nam tử khô tay nói. Hắn ra liền biết chúng ta phủ chủ đang bế quan luyện đan. "Không tiếp khách bế quan luyện đan?" thanh niên kinh ngạc nói. "Tử Đỉnh Thiên lúc nào sẽ luyện đan rồi?" người hầu kia cười nói. "Hiện tại chúng ta phủ chủ là Mục tiên sinh. Tử Đỉnh Thiên đại nhân đã đem phủ để đưa cho chúng ta Mục tiên sinh, vậy liền để hắn ra." Thanh niên không nhịn được nói. "Ngươi nói cho hắn, Thiên Cực không tới bái phòng không thể?" người hầu lắc đầu nói. "Nhà ta tiên sinh đã mấy tháng không có đi ra ngoài, một mực tại đan thất bên trong đợi, tại luyện đan. Liền ngay cả chúng ta phu nhân cũng rất ít đi vào, rất ít đi vào. Đó không phải là đi vào qua rồi đã như vậy, vì cái gì không thể để cho các ngươi tiên sinh ra?" thanh niên có phần tức giận nói. "Mặc kệ hắn đang làm gì, lập tức đem hắn kêu đi ra." "Ai tại nơi này làm càn?" Ngay tại giờ phút này, một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên. Vô Thượng Thần Đế 153 chương 1518 đế đan ra. Lời nói rơi xuống, một thanh âm cất bước mà đến. Một thân váy dài, dáng người cao gầy, ngực nâng lên, nhìn hoàn toàn là đồng nhan cử bá, chính là Diệu Tiên Ngữ. Diệu Tiên Ngữ đi ra nói: "Các ngươi là ai?" Tại hạ Thiên Cực Không. "Thiên Cực Không không biết." Diệu Tiên Ngữ lắc đầu nói. Không biết nghe đến lời này, Thiên Cực Không lập tức giận không kềm được. "Cái gì gọi là không biết? Toàn bộ yêu vực lang tộc địa khu, ai không biết đại danh của hắn? Không nói lang tộc, chính là toàn bộ yêu tộc, hắn cũng là số một thiên chi kiêu tử. Nữ nhân này lại còn nói không biết, ta khuyên ngươi tốt nhất là đem Mục Vân kêu đi ra. Ta lười tại nơi này cùng ngươi dài dòng." Thiên Cực Không không nhịn được nói. "Ta cũng lười cùng ngươi dài dòng. Mục Vân đang bế quan luyện đan, tổng thể không gặp khách. Ngươi chẳng lẽ không biết, thân là một tên đan sư, luyện đan thời điểm là kiêng kỵ nhất người khác quấy rầy sao ngươi? Thiên Cực không còn nghĩ nổi giận. Bên cạnh nam tử trung niên phất phất tay, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, nói: Diệu tiểu thư, chúng ta sẽ không quấy rầy Mục tiên sinh, chỉ là không biết Mục tiên sinh lúc nào mới ra đến, khó mà nói. Diệu Tiên Ngữ lắc đầu nói: khả năng mấy tháng, cũng có thể là mấy năm. Mấy năm tiểu nha đầu, ngươi đùa bỡn chúng ta đâu? Thiên Cực không lần này triệt để giận, đã hắn không ra, vậy chúng ta liền mời hắn ra. Thiên Cực không hừ một tiếng, trực tiếp vừa xài bước ra, khí tức quanh người tràn ngập, tiếng oanh minh nổ vang. Ngươi làm cái gì? Diệu Tiên Ngữ ngăn cản phía trước, quát: ngươi nếu là quấy rầy đến phu quân ta luyện đan, ngươi phụ trách được tốt hay sao? Hả ha ha, ngươi phu quân ta quản hắn là ai? Phụ thân ta hạ mình tới gặp hắn, hắn không ra nghênh đón liền thôi, các ngươi còn đủ kiểu ngăn cản, luyện chế đan dược gì? Không thể hiện tại ra. Thiên Cực không phẫn nộ quát: ta ngược lại là muốn nhìn ngươi cái gọi là cái này Mục tiên sinh đến cùng là lớn bao nhiêu bản lĩnh. Thiên Cực không lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, chân đạp đất mặt, oanh, một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, rầm rầm rầm thanh âm vang lên, đại địa từng khúc rạn nứt ra. Thấy cảnh này, Diệu Tiên Ngữ hai tay vung vẩy, một đạo tiên khí đánh ra, muốn ngăn cản mặt đất vết sách khuyết tán, phòng ngừa ảnh hưởng đến Mục Vân. Có thể là nàng bất quá là đại la kim tiên cảnh giới, muốn ngăn cản Thiên Cực không vị này tiên vương tùy ý một kích, căn bản không có khả năng. Lực lượng phản phệ, Diệu Tiên Ngữ một ngụm máu tươi phun ra, chật vật rút lui mà quay về, sắc mặt lập tức trắng bệch. Không biết tự lượng sức mình, Thiên Cực không khẽ nói: ngươi bây giờ tốt nhất tránh ra, nếu không ta đưa ngươi giết. Nhàn nhạt lời nói, không có vinh váo hung hăng, nhưng lại để Diệu Tiên Ngữ cảm giác đầu ông ông tác hưởng, không cách nào thở dốc. Ngươi hội trả giá đắt. Diệu Tiên Ngữ hừ một tiếng, đứng dậy quay người hướng phía sau đi ra. Phụ thân, ta đến đem cái này Mục Vân mời đi ra. Thiên Cực không lời nói rơi xuống, trực tiếp vừa xài bước ra. Ông, nhưng mà ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo vù vù tiếng vang lên, thiên địa ở giữa phảng phất là xuất hiện tiên khí cùng linh khí run rẩy, toàn bộ đại địa tại lúc này triệt để lay động, liên đới lấy phủ thành chủ, liên đới lấy Tử Cực thành, liên đới lấy toàn bộ yêu vực, toàn bộ tiên giới. Trong tích tắc, điên cuồng gào thét lực lượng vào lúc này triệt để tràn ngập ra. Tiên giới bên trong, rất nhiều người cũng không có cảm giác, có thể là những cái kia ẩn nấp không ra cường giả tuyệt thế, lại là rợn da gà biến sắc. Vũ Hóa Thiên Cung bên trong, Vũ Huyền Thiên ngay tại xử lý trong tông môn vụ. Đột nhiên, nàng trong tim run lên, thân ảnh lói lên, biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Vũ Hóa Thiên Cung vạn trượng phía trên. Đế cấp tiên đan Vũ Huyền Thiên cả người sắc mặt triệt để rung động, thả ra trong tay hết thảy, thân ảnh nhất thời biến mất không thấy gì nữa. Tam thập tam thiên kiếm môn Kình Thiên Tháp bên trong, Kiếm Lưu Vân ngay tại nhắm mắt tu luyện. Một đạo bàng bạc khí tức đánh thẳng tới, hắn mở bừng mắt ra, trong mắt đột nhiên xuất hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Trời ban điểm lành thất thải quang ngăn cản, đây là đế đan xuất thế. Kiếm Lưu Vân không nói hai lời, thân ảnh lóe ra. Cùng một thời gian, huyết vực bên trong, Huyết Vân ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời. Kia vô hình ba động, những người khác không cảm giác được, có thể là thân là tiên đế, hắn không có khả năng không cảm giác được. Ngươi, quả nhiên là ta kỳ vọng như vậy. Huyết Vân cũng không hề động, đứng tại huyết điện trước đó, ngóng nhìn yêu vực, khóe miệng mang theo một vòng tiếu dung. Mà cùng một thời gian, cực loạn đại địa bên trong, từng đạo cường hoành khí tức bộc phát, ngày thường bên trong nhìn không ra mánh khóe vài chỗ, đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hoành khí tức, lệnh lòng người chiều bành trướng. Những cái kia khí tức không có chỗ nào mà không phải là đang tìm lấy cái gì. Chỉ là kia một cỗ khí tức xuất hiện đột nhiên, biến mất càng là đột nhiên. Một cỗ ẩn thế không ra cường hoành khí tức. Tại lúc này vừa muốn tìm khí tức nguồn gốc, nhưng lại là nháy mắt tiêu tán. Vô tung vô ảnh. Lạc Nhật Sơn Mạch, Vũ Huyền Thiên cùng Kiếm Lưu Vân hai người chạm mặt. Ngươi cũng cảm thấy Vũ Huyền Thiên nhìn thấy Kiếm Lưu Vân mở miệng dò hỏi. Ngươi không phải cũng cảm thấy sao? Kiếm Lưu Vân mở miệng cười nói. Xem ra tiên giới thật muốn loạn. Đế đan xuất thế, cái này chứng minh có người bước vào đến đế đan sư cảnh giới. Ta vốn cho rằng hội là Vân Minh nữ nhân kia, không nghĩ tới thế mà không phải nàng. Người này nếu là có thể chiêu mộ được ta Vũ Hóa Thiên Cung, ta đều có thể đem cung chủ chi vị truyền cho hắn. Vũ Huyền Thiên bình tĩnh nói. Vũ Huyền Thiên, ngươi ngược lại là rất bỏ được. Bất quá chỉ là một cái cung chủ, nhân gia đế đan sư không nhất định để ý. A Kiếm Lưu Vân bàn tay hất lên, nói, ta nhìn người này như thế nhanh chóng ẩm tàng đế đan khí tức, chỉ sợ là không muốn bị người biết. Chúng ta còn là đừng nhọc lòng. Kiếm Lưu Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem phương xa, im lặng không nói. Từ từ, Vũ Huyền Thiên mở miệng nói. Kiếm Lưu Vân, ngươi xác định Mục Vân chết sao? Ngươi xác định sao? Nghe được Vũ Huyền Thiên vấn đề, Kiếm Lưu Vân lại là hỏi ngược lại. Chính ngươi đều không xác định, ta có thể như thế nào xác định? Vạn năm trước hắn tự bảo, chúng ta đều cho là hắn chết rồi. Có thể là trên thực tế đâu còn là không chết lần này. Ngươi cho là thế nào? Kiếm Lưu Vân khổ sở nói. Đại tác mệnh thuật, cùng ngươi ta tu luyện đại thiên diễn thuật cùng với đại minh thần thuật, đều là vô thượng chi đạo. Mục Vân tu luyện đại tác mệnh thuật trên vạn năm, ngươi nói vẹn vẹn tự bảo hắn liền sẽ chết sao? Mà lại năm đó cùng hắn cùng một chỗ biến mất Chu Tiên Đồ, ngươi quên sao? Lời này vừa nói ra, Vũ Huyền Thiên thần sắc khẽ giật mình. Không sai, Chu Tiên Đồ bọn hắn một mực suy nghĩ đều là Mục Vân bản nhân. Có thể là Chu Tiên Đồ lại là hoàn toàn quên đi. Này đổ, bây giờ ở nơi nào? Hai người đều là trầm mặc. Loạn thế chi thu, đại thế muốn như thế nào diễn biến, bọn hắn còn không biết đâu. Cùng một thời gian, tiên giới từng cái vực giới bên trong, một ít sao động bất an khí tức, tại kia đến từ đế đan tin tức biến mất về sau, cũng là dần dần lắng đọng xuống. Có thể là tất cả mọi người là minh bạch, có thể luyện chế đế đan người tất nhiên sẽ nhận tất cả mọi người truy phủng. Chính như tiên vương Thích Vương cấp tiên đan sư, tiên đế đối thư thớt đế đan sư càng là hội tôn như khách quý. Chẳng cần biết người nọ là ai, nhất định muốn tìm ra. Đám người giờ phút này nội tâm đã là hạ quyết tâm. Mà lúc này, Tử Cực Thành trong phủ thành chủ, nhìn thấy trước mắt một màn, nam tử trung niên cùng Thiên Cực Không hai người đã là triệt để mắt trợn tròn. Cha, đây là đế đan sao? Nói nhảm. Nam tử trung niên bàn tay vung lên, nhìn xem Thiên Cực Không, nói, một hồi ngươi đừng nói chuyện. Nam tử đi ra phía trước, nhìn xem Diệu Tiên Ngữ, chắp tay nói, Diệu tiểu thư, mới vừa rồi là tiểu nhi lỗ mãng, tại hạ Thiên Phong khiếu, cho cô nương bồi tội, hiện tại bồi tội. Diệu Tiên Ngữ khẽ nói, một hồi phu quân ta ra, ngươi tự mình hướng hắn bồi tội đi. Diệu Tiên Ngữ lau đi khóe miệng tiên huyết, nhìn xem Thiên Phong khiếu cùng Thiên Cực Không hai người, quay người rời đi. Giờ phút này Thiên Phong khiếu đứng tại chỗ, một trận xấu hổ. Thân là khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc vương, liền xem như yêu vực cách khác bát vị yêu vương, cũng không dám có người cho hắn sắc mặt này nhìn. Có thể là hết lần này tới lần khác, cái này một cái đại la kim tiên cảnh giới tiểu nha đầu cho hắn sắc mặt nhìn, hắn còn không thể còn lấy nhan sắc. Vừa rồi thiên gia dị tượng, cầu vồng bảy sắc, đại biểu là cái gì? Đế đan xuất thế, đế cấp tiên đan. Nói cách khác, giờ phút này trong phòng ngồi là một vị đế đan sư. Tiên giới chỉ này một người, nếu là có thể chiêu mộ được lang tộc bên trong một vị đế đan sư, vậy sẽ khiến cho lang tộc nội chiến sĩ đề thăng gia tăng mấy lần, toàn bộ lang tộc thực lực sẽ cao tốc đề thăng. nhất thống yêu vực đều không phải truyền thuyết. Một tiếng gọt kẹt, cửa bị mở ra. Một đạo thân mang trường sam màu đen, toàn thân bao phủ tại hắc bào phía dưới thân ảnh đi ra, chính là Mục Vân. Phu quân nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Diệu Tiên ngữ nghênh đón tiếp lấy. Ngươi thế nào rồi, sắc mặt kém như vậy? Mục Vân sờ sờ Diệu Tiên ngữ gương mặt quan tâm nói. Có người tìm ngươi, ta nói ngươi tại luyện đan, bọn hắn nhất định phải xông vào còn ra tay. Ồ, ai vậy? Hiểu lầm. Hiểu lầm A Thiên Phong khiếu giờ phút này đi ra, chắp tay cười nói. Mục tiên sinh, nghe đại danh đắt lâu. Nghe đại danh đắt lâu. Vừa rồi thực sự là hiểu lầm. Thiên Phong khiếu quay người nhìn xem Thiên Cực Không. Quát. Cực Không. Tới phụ thân cho Mục tiên sinh còn có Mục phu nhân bồi tội. Vâng, Thiên Cực Không đi đến trước người hai người, chắp tay khom người nói. Mục tiên sinh, Mục phu nhân, mới vừa rồi là ta không đúng, quá xúc động, thật có lỗi nha. Mục Vân nhẹ gật đầu, nói, tội cũng bồi xong, tạm biệt không tiến. Lời này vừa nói ra, Thiên Cực Không lập tức khẽ giật mình. Thiên Phong khiếu ha ha cười nói, chúc mừng Mục tiên sinh, chúc mừng Mục tiên sinh, luyện chế ra đế cấp tiên đan, từ xưa đến nay đệ nhất nhân, lấy tiên giới để nhất đan tiên danh hào. Ta xem là cần đổi một cái vị trí khách khí. Tiến khách Mục Vân sắc mặt bình tĩnh, quay người liền muốn rời đi. Mục tiên sinh, ngươi không khỏi quá không nể mặt mũi đi. Thiên Cực Không lại là sắc mặt khó coi, nói, coi như ngươi là một vị đế cấp tiên đan sư, phụ thân ta chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Lang Vương, ngươi đối với hắn như vậy, không khỏi cũng quá làm càn đi. Ồ, kia chiếu ngươi nói, ta làm ngươi giết, cho ngươi phụ thân bồi cái tội, sau đó liền xong việc, mới hảo hảo ôn tồn hòa khí cùng các ngươi nói chuyện, ngươi còn nghĩ thế nào? Ta đã chịu nhận lỗi. Thiên Cực Không khẽ nói. Thân là Khiếu Nguyệt Thiên Lang Lang Vương, Thiên Phong khiếu xuất sắc nhất nhi tử, hắn cho tới bây giờ không biết khúm núm là cái gì, ngươi bây giờ dáng vẻ có thể thấy được. Vừa rồi ngươi chịu nhận lỗi, bất quá là lá mặt lá trái thôi. Mục Vân cười nhạo nói. Ta nói, tiến khách ngươi muốn chết vậy ngươi đến giết a. Mục Vân cười nhạo nói, ngươi nếu là không cách nào để nhất nháy mắt giết ta, ta cam đoan đối đãi ta rời đi Tử Cực Thành bên trong, các ngươi Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc sẽ từ toàn bộ yêu vực bên trong xóa tên ngươi. Uy hiếp ta, ngươi thử nhìn một chút. Hai người đối chọi gay gắt. Vô Thượng Thần Đế 153 chương 1519 đan đế các quỳ xuống. Chỉ là ngay tại giờ phút này, đột nhiên một đạo tiếng quát vang lên. Thiên Phong khiếu đứng sau lưng Thiên Cực Không trực tiếp một cước đá ra, răng rắc một tiếng vang lên. Thiên Cực Không sắc mặt trắng nhợt, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Cho Mục tiên sinh chịu nhận lỗi, Thiên Phong khiếu quát. Hắn nếu là không tha thứ ngươi, ngươi ngay ở chỗ này quỳ. Hắn nếu để ngươi đi chết, ngươi liền đi chết phụ thân. Ba, một bàn tay rơi xuống. Thiên Phong khiếu nhìn xem Thiên Cực Không quát, ngậm miệng. Ta để ngươi nói chuyện sao? Bắt đầu từ hôm nay, ngươi liền phụ trách bảo hộ Mục tiên sinh. Nếu là Mục tiên sinh thiếu một cái lông tơ, ngươi tự vẫn đi. Lang Vương đại nhân, đây là làm cái gì? Mục Vân giờ phút này lại là kinh ngạc nói. Ta chưa từng nói qua cần hắn tới làm hộ vệ của ta, rồi tại hạ bất tài. Có thể là tự hỏi dựa vào một tay đan thuật tại tiên giới bên trong còn có thể tự vệ, vân vân vân. Là tại hạ đường đột. Thiên Phong khiếu chắp tay cười nói. Mục tiên sinh, con ta chính là Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tướng quân, từ trước đến nay tính tình bạo, không hiểu quy củ, đắc tội Mục tiên sinh. Bản vương tại nơi này bồi tội Mục tiên sinh, ngày sau có gì cần cứ việc nói, bản vương nhất định hào hào chiêu đãi. Chiêu đãi liền không cần, vạn nhất ngày đó đắc tội các ngươi, các ngươi đem ta làm thịt, ta có thể chết oan. Mục Vân đi đến tiểu viện vườn hoa, ngồi tại ghế mây phía trên, nhìn xem Thiên Phong khiếu nói, không biết đại danh đỉnh đỉnh Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tộc trưởng đến ta cái này trong miếu đổ nát làm cái gì? Đại danh đỉnh đỉnh không dám nhận. Thiên Phong Khiếu chắp tay nói, bản vương nghe nói tiên sinh chính là một tên vương cấp tiên đan sư, cho nên lần này đặt tới mời, hy vọng tiên sinh có thể đến ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Với tư cách khách khanh đan sư, đương nhiên tiên sinh thành vì khách khanh đan sư, hết thảy hành động không bị hạn chế. Chỉ hy vọng tiên sinh có thể chỉ điểm một chút ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc đan sư, cùng với trợ giúp ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc ngẫu nhiên luyện chế một ít tiên đan là được tự nhiên. Tiên sinh an toàn, ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc không thể đổ cho người khác. Ai nếu là dám đắc tội tiên sinh, đó chính là cùng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc là địch, cùng ta Thiên Phong Khiếu là địch. Nghe được Thiên Phong Khiếu lời này, Mục Vân nhưng trong lòng thì cười cười. Cái này Thiên Phong Khiếu chính là yêu vực cửu vương một trong, mặc dù cũng không có đứng hàng thập đại tiên vương một trong, có thể là so với Vũ Hóa Phong, Kiếm Nam Thiên đám người không kém bao nhiêu. Năm đó Mục Vân đã từng muốn cùng hắn giao thủ, có thể là tuyệt không toại nguyện. Cái này tiên giới bên trong, trừ tiên đế, đệ nhất thay đổi cường giả, tuyệt đối là thập đại tiên vương, không thể nghi ngờ. Hiện tại thiếu một cái hắn cùng Vũ Hóa Phong cũng chỉ có bát đại tiên vương. Thay đổi thứ hai chính là đỉnh tiêm tiên vương. Chỉ bất quá, đỉnh tiêm tiên vương bên trong cũng là có khoảng cách, nhưng là Thiên Phong Khiếu tuyệt đối là thuộc về đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm. Y theo hắn hiện tại cảm giác, Đại sư huyên Lục Thanh Phong cùng Kiếm Phong Tiên hai người tuyệt đối là có tư cách vấn đỉnh thập đại tiên vương hàng ngũ. Khách khanh trưởng lão Mục Vân nhìn một chút Thiên Cực Không, nói: ngươi cho rằng khả năng sao? Mục tiên sinh yên tâm, ta tuyệt đối sẽ hào hào thuần phục tiểu tử này. Những người khác càng là không đáng để lo. Nghe đến lời này, Mục Vân ngón tay gõ vào ghế mây phía trên, ngậm miệng không nói. Thời gian từng chút đi qua, dần dần, mặt trời mọc mặt trời lặn, tinh tinh sáng lên. Ta sẽ không trở thành các ngươi Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc khách khanh trưởng lão, Mục Vân cuối cùng mở miệng. Lời này vừa nói ra, Thiên Phong Khiếu sắc mặt khẽ giật mình. Mà giờ khắc này, hai chân đứt gãy quỳ một ngày Thiên Cực Không đột nhiên thần sắc một kinh. Cha, hắn đây chính là trêu đùa ngươi, giết hắn! Thiên Cực Không quát. Ngươi ngậm miệng! Thiên Phong Khiếu trực tiếp một bàn tay đem Thiên Cực Không đập bay. Lang Vương đại nhân, con của ngươi tựa hồ rất muốn ta chết a! Mục Vân giờ phút này thần sắc băng lãnh, chậm rãi nói: ta còn chưa nói xong đâu, bản vương nhất định đại gia quản giáo. Tiên sinh xin yên tâm. Thiên Phong Khiếu hận hận nhìn Thiên Cực Không một ánh mắt. Tiên sinh mới nói tiếp, Mục Vân biết cũng không thể quá mức, nói: ta nghĩ tại Tử Cực Thành bên trong kiến tạo một tòa thế lực tên là Đan Đế Các. Đan Đế Các bên trong ta đến tòa trấn, đương nhiên không thể bại lộ tin tức của ta, đối ngoại chỉ xưng ta là một đại sư là được, chính là một tên vương cấp tiên đan sư, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm tiên đan, hạ bút thành văn. Đan Đế Các kiến tạo tại Tử Cực Thành bên trong, phủ thành chủ chính là đại bản doanh. Ngày sau các ngươi lang tộc có dược liệu gì cứ việc đưa cho ta, tốt dược liệu ta sẽ cho các ngươi luyện chế thành thích hợp tiên đan, chính các ngươi lựa chọn. Bất quá ta đã nói trước, chỉ luyện vương cấp tiên đan, đến mức thánh cấp tiên đan những cái kia ta sẽ để cho thê tử của ta đến luyện chế. Lại thấp giai, các ngươi tìm những người khác. Đan Đế Các cùng Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc mật thiết hợp tác, các ngươi cần gì đan dược ta giúp các ngươi luyện chế, nhưng là cũng không phải không hạn chế. Một tháng vương cấp tiên đan không cao hơn 10 khỏa, vô luận hạ phẩm, trung phẩm còn là thượng phẩm. Mà lại ta Đan Đế Các đan dược thủ bán quyền toàn bộ giao cho các ngươi Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc, đoạt được lợi nhuận ta chín các ngươi một đúng. Đan Đế Các an toàn cũng muốn các ngươi Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc phụ trách. Mục Vân một hơi nói ra nhiều như vậy, hô thở ra một hơi, nói: ngươi nếu là đồng ý, ta liền lưu tại Tử Cực Thành bên trong. Ngươi nếu là không đồng ý, ta cũng sẽ không quấy rầy. Ngày sau gặp mặt, người lạ gặp lại, lẫn nhau không biết. Lời này vừa nói ra, Thiên Phong Khiếu lập tức gật đầu. Mặc kệ Đan Đế Các là thuộc về Mục Vân quản hạt còn là như thế nào, ít nhất là tại Tử Cực Thành, tại bọn hắn Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc lãnh địa bên trong, chỉ cần Mục Vân tại nơi này liền đầy đủ. Mà lại một tháng 10 khỏa tiên đan, còn là vương cấp, bất luận phẩm mập, hắn hoàn toàn có thể yêu cầu Mục Vân luyện chế 10 khỏa thượng phẩm tiên đan. Dù sao hiện tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc căn bản không có thượng phẩm vương cấp tiên đan sư. Cái này 10 khỏa thượng phẩm vương cấp tiên đan, so thần Bắc Huyền ba vị tiên đan sư giá trị đều muốn đại còn có một điểm. Mục Vân mở miệng nói: ta luyện chế ra đế cấp tiên đan sự tình không thể tiết lộ. Nhất định, nhất định. Thiên Phong Khiếu nói: việc này trời biết đất biết, ngươi biết chúng ta biết, tuyệt không những người khác biết được. Nói đùa, việc này liền xem như Mục Vân để hắn nói ra, hắn cũng sẽ không nói ra ngoài. Toàn bộ tiên giới bên trong, cứ như vậy một vị đế cấp tiên đan sư, hắn luyện chế ra đến thượng phẩm vương cấp tiên đan, so Mạnh Tử Mặc chỉ sợ còn tốt hơn. Nếu là bị người khác biết, toàn bộ tiên giới chỉ sợ đều muốn tới cướp đoạt. Còn nữa mà nói, coi như tiên giới thế lực khác không đến, yêu vực cái khác bát đại yêu vương không đến đoạt mới là lạ. Hảo, ta cứ như vậy nhiều điều kiện, giữa lẫn nhau nếu như hợp tác vui vẻ, ta sẽ tiếp tục hợp tác với ngươi đi xuống. Nếu không, tiên sinh yên tâm, chỉ cần tiên sinh không đối ta lang tộc làm ra bất lợi sự tình, ta Thiên Phong Khiếu dùng tính mệnh đảm bảo, tuyệt đối sẽ không can thiệp tiên sinh một việc u vinh quy quy mơ. Thẳng đến sau nửa đêm, Thiên Phong Khiếu mới như là lôi kéo giống như chó chết, mang theo Thiên Cực Không rời đi phủ thành chủ. Tử Đỉnh Thiên, Tử Vũ phụ tử lúc này mới dám vào đến Mục Vân trong tiểu viện. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Lang Vương Thiên Phong Khiếu thế mà lại tự mình đến bái phỏng Mục Vân. Xem ra, giữa hai người là đạt thành cái gì nhất trí điều kiện. Mục Vân nhìn thấy Tử Đỉnh Thiên, nói: Tử tộc trưởng, tìm một khối bảng hiệu đến. Ngạch, không đúng, tìm 5 khối bảng hiệu đến. Vân, Tử Đỉnh Thiên hiện tại đã là học xong. Mục Vân nói lời, một mực đi làm, không hỏi nguyên do. Đây cũng là Thiên Phong Khiếu rời đi lúc nói cho hắn. 5 khối bảng hiệu rất mau tìm đến. Mục Vân nhìn thấy 5 khối bảng hiệu, trực tiếp lấy tay làm bút, tiên khí hội tụ, từng đạo huyết sắc bút ngân xuất hiện. Đan Đế Các 3 chữ to sôi nổi hiển hiện. Viết hoàn tất, Mục Vân mở miệng nói: ngay hôm đó bắt đầu, Tử Cực Thành không còn là Tử Cực Thành, mà là Đan Đế Các. 5 khối bảng hiệu, đông nam tây bắc tứ cửa thành các treo một cái, phủ thành chủ cửa vào treo một cái. Vân lời nói rơi xuống, Tử Đỉnh Thiên mang theo Tử Vũ quay người rời đi. Cha, Mục tiên sinh đây là muốn? Đoán chừng là cùng Thiên Phong Khiếu đạt thành nhất trí ý kiến. Đan Đế Các chẳng lẽ hiện tại? Tử Đỉnh Thiên thần sắc khẽ biến, nói: Vũ Nhi, ngươi cần phải hảo hảo cùng Mục tiên sinh đánh hảo giao tình. Hắn nếu là cao hứng, thưởng cho ngươi một cái vương cấp tiên đan, ngươi tu vi đột phá còn không phải dễ như trở bàn tay. Vâng, từ lần trước phụ thân bàn giao về sau, Hải Nhi chính là toàn tâm toàn ý phụng dưỡng Mục tiên sinh u vinh quy quy mơ. Tử Đỉnh Thiên nhẹ gật đầu, nói: ta nhìn lần này liền Thiên Phong Khiếu đều là khuất phục. Ngươi không nhìn Thiên Cực Không là hắn yêu nhất bảo vệ nhi tử, cường điệu bồi dưỡng thành vì đời tiếp theo tộc trưởng. Hôm nay bị hắn đánh bộ kia thê thảm bộ dáng, mặc dù không biết đến cùng tình huống như thế nào, bất quá ta đoán chừng Mục Vân chỉ sợ so với chúng ta hiểu biết càng kinh khủng. U vinh quy quy mơ. Tử Vũ phụ họa nói: hôm nay Lang Vương đại nhân phân phó xuống tới, chúng ta Tử Văn yêu lang nhất tộc không cần phải để ý đến cái khác thành trì, một mực cách này Tử Cực thành là được. Toàn bộ mệnh lệnh nghe theo Mục tiên sinh. Xem ra cái này Đan Đế Các chính là Mục tiên sinh chuyện cần phải làm. Nghe đến lời này, Tử Đỉnh Thiên cũng là gật đầu. Hai cha con minh bạch, bọn hắn lần này thật là bắt đến Mục Vân cường đại, vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Thử nghĩ, liền Thiên Phong Khiếu cùng Thiên Cực Không hai người đều muốn tuân theo Mục Vân, đủ để nhìn ra Mục Vân đan thuật cỡ nào siêu phàm. Thậm chí liên tưởng đến hôm nay xuất hiện bảy sắc thải mang, Tử Đỉnh Thiên hoài nghi Mục Vân chỉ sợ là đến khủng bố truyền thuyết cấp độ. Mà cùng một thời gian, Thiên Phong Khiếu dắt lấy Thiên Cực Không rời đi Tử Cực Thành, trở lại Khiếu Nguyệt Thiên Lang đại bản doanh Khiếu Nguyệt Phong phía trên. Ngươi có biết tội của ngươi không? Thiên Phong Khiếu nhìn xem Thiên Cực Không quát, Mục Vân có thể luyện chế ra đế cấp tiên đan, ngươi cũng đã biết điều này có ý vị gì. Nhưng phàm là một vị đến tiên đế cảnh giới, thọ nguyên sấp xỉ một vị tiên đế, đều sẽ vui vì hắn xuất thủ diệt ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc. Ngươi hiểu không phụ thân? Mà lại hôm nay nàng luyện chế ra đế cấp tiên đan, có thể là rất nhanh liền thu đi hết thảy khí tức, chính là chứng minh hắn nghĩ cùng chúng ta đàm phán. Ngươi trẻ tuổi như vậy khí thịnh, tương lai như thế nào kế thừa ta đại thống phụ thân? Hải Nhi biết sai, ngươi cùng ta nói vô dụng. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi nhất định phải cùng Mục tiên sinh nói rõ, cho hắn biết ngươi là thật tâm xin lỗi, để hắn tha thứ ngươi. Hiểu chưa? Vân Thiên Cực Không chắp tay. Giờ phút này Thiên Phong Khiếu lại là hưng phấn không thôi. Vô Thượng Thần Đế 153 chương 1520 Vô Cực Đoạt Thiên Đan. Lần này ta vốn là muốn bái phỏng Mục tiên sinh, mời hắn thành vì ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc khách khanh. Mặc dù sự tình không thành, có thể là Mục Vân cũng không phải là vương cấp tiên đan sư, mà là đế cấp đan sư. Một vị đế sư cho dù hắn không có đáp ứng, chỉ cần lưu tại ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc để bàn bên trên, kia chính là ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc pháp bảo phân phó. Bắt đầu từ hôm nay, Mục tiên sinh tại Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc địa vị cùng ta Thiên Phong Khiếu, ai nếu là dám miệt thị, Mục tiên sinh có thể tùy ý xử trí. Nếu có người không phục, ta Thiên Phong Khiếu cái thứ nhất chém giết. Vân Thiên Cực Không chắp tay nói, có thể là phụ thân, nếu là người này có khác tâm tư. Cực Không, ngươi thế nào vẫn không hiểu? Thiên Phong Khiếu lần nữa mở miệng nói, hôm nay Mục Vân vì sao muốn thành lập Đan Đế các? Người này dã tâm bừng bừng, hắn không chỉ là muốn chúng ta Khiếu Nguyệt Thiên Lang nhất tộc tuân theo, còn muốn toàn bộ yêu vực, thậm chí là toàn bộ tiên giới tuân theo. Ngươi hiểu không? Thành lập Đan Đế các chỉ là hắn bước đầu tiên, hắn phải lớn mạnh Đan Đế các, thậm chí muốn cùng linh vực so sánh. Cho nên hắn càng cường đại, chúng ta lang tộc liền càng cường đại. Bởi vì hắn nói, hết thảy đan dược chúng ta tới bán ra, cho dù là nhất thành lợi nhuận, ngươi có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Mà lại bản này chính là một trận đánh bạc. Lại nói, nhân sinh tu luyện chính là một trận đánh bạc, bó tay bó chân, làm sao có thể thành đại sự? Phụ thân dạy phải. Nhi tử minh bạch. Thiên Cực Không mở miệng nói, nhi tử sẽ để cho Mục tiên sinh tha thứ ta. U vinh quy quy mơ. Thiên Phong Khiếu nhìn xem Thiên Cực Không nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết. Cách này mười mấy vạn năm qua, chúng ta yêu vực một mực hỗn loạn không chịu nổi, khuyết thiếu một vị người tài ba trí sĩ nhất thống yêu vực. Nếu không, tiên giới đâu còn có thập vực phân chia, trừ ma vực cùng Phật vực, cách nào một vực giới hội là chúng ta yêu vực đối thủ? Nghe đến lời này, Thiên Cực Không vui vẻ gật đầu. Hảo, ngươi đi làm đi, phụ thân tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Vâng. Thiên Cực Không lui ra. Thiên Phong Khiếu ngồi tại đại điện trung ương, cúi đầu trầm tư. Mà lúc này, Tử Cực thành bên trong thành chủ phủ, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người, một phen triền miên về sau, nằm ở trên giường nói chuyện phiếm. Mục ca, ngươi vì cái gì đáp ứng lưu tại nơi này? Diệu Tiên Ngữ khó hiểu nói. Dùng ngươi bây giờ đế đan sư thân phận, tới chỗ đó không đều là bị người tôn làm khách quý trở lại Vân Minh. Ở trong tầm tay ngươi a ngươi. Mục Vân nhéo nhéo Diệu Tiên Ngữ cái mũi, cười nói, thật có đơn giản như vậy liền hảo. Lần này Vân Minh mở ra vân trận, kia vân trận chính là năm đó ta dùng Cửu Thiên Ngân Hà chi lực kiến tạo, cho nên mới có thể đem lớn như vậy Vân Minh hoàn toàn bao vây lại. Trận pháp này một khi mở ra, lúc nào sẽ khép kín, ngay cả chính ta cũng không biết, cho nên Vân Minh lúc nào mở ra, hẳn là nhìn sư tôn bọn hắn thiết định thời gian. Đã qua 500 năm, hiện tại xem ra còn muốn một đoạn thời gian. Ta thực lực bây giờ cũng không mạnh, lần này luyện chế có lính ngộ đột phá tam phẩm tiên vương đúng là may mắn. Có thể là trở về Vân Minh, rất không có khả năng tiên giới bên trong, không biết bao nhiêu người ở ngoài sáng lấy ngầm lấy nhìn chằm chằm Vân Minh. Hắn bây giờ đi về, hoàn toàn là cho Vân Minh chiêu đi phiền phức. Vậy sư tôn vì cái gì lưu tại yêu vực? Ta nhìn kia thiên phong khiếu, không có lòng tốt ha ha. Mục Vân cười nói, thiên phong khiếu người này, dã tâm cực lớn. Ta ở chỗ này khai sáng đan đế các, hắn dám đồng ý, vậy liền đại biểu hắn cùng ta đạt thành nhất trí. Mà lại toàn bộ yêu vực bên trong, trừ vạn yêu xâm lâm, còn có táng tiên hải cùng với từng cái nổi danh sơn mạch, có thể nói là thiên địa bảo khố. Nơi đây dược liệu cực kỳ giá rẻ, đặt ở địa phương khác đều là yêu thích đồ vật. Ta tại nơi này liền tương đương với lợi dụng nơi đây dược liệu. Mục Vân nghĩ nửa ngày, còn là quyết định lưu ở nơi đây. Bởi vì hắn nghĩ không ra, trừ nơi này, hắn còn có thể ở nơi nào tìm tới nhiều như vậy giá rẻ thiên địa bảo dược. Mà lại thiên phong khiếu như là đã là cùng hắn đạt thành hiệp nghị, tại lang tộc Tử Cực thành bên trong liền sẽ rất an toàn. Dù sao hiện tại khiếu nguyệt thiên lang, cửu vĩ tiên hồ, kim giác thiên ngưu tam tộc tại cùng huyết vực khai chiến, cần thiết đan dược chỉ sợ xét lượng rất lớn. Hắn cũng cần luyện đan sư, mà lại lang tộc bên trong cần thượng phẩm tiên đan chiến sĩ chỉ sợ không ít. Có thể là lang tộc cũng không có thượng phẩm vương cấp tiên đan sư. Thiên phong khiếu vô luận từ chỗ nào một cách phương diện cũng phải cần hắn. Nếu như về sau không cần, kia hắn thực lực đề cao cũng không cần thiết cùng thiên phong khiếu độc nhất vô nhị hợp tác toàn bộ yêu vực. Hắn hoàn toàn có thể cùng cửu tộc hợp tác. Mục Vân nội tâm còn là hết sức vui vẻ như thế. Ngày mai sẽ phải bắt đầu bận rộn. Mục Vân cười ha ha một tiếng, nội tâm vui sướng không thôi. Mục ca, ngươi đế cấp tiên đan như thế nào luyện chế? Diệu Tiên Ngữ khó hiểu nói. Ha ha, Mục Vân lại là cười nhạt nói, không nghĩ tới liền ngươi cũng là bị lừa, vậy căn bản không phải đế cấp tiên đan. A nghe đến lời này, Diệu Tiên Ngữ lập tức ngạc nhiên. Nếu như nhất định phải nói, cái kia hẳn là càng thêm thích hợp đỉnh cấp tiên vương tuyệt phẩm vương cấp tiên đan. Vậy làm sao lại? Ta cũng không biết. Mục Vân có phần do dự nói. Bởi vì ta hiện tại tam phẩm tiên vương cảnh giới, đối tiên vương pháp tắc lính ngộ còn là kém không ít. Bất quá đối đãi ta đề cao đến lục phẩm tiên vương, hẳn là liền có thể luyện chế đế cấp tiên đan. Ta đã tìm được con đường. Mà về phần vì cái gì xuất hiện bảy sắc thải mang, ta cũng bắt không thấu. Có lẽ là bởi vì huyết mạch của ta đi. Mục Vân nói, lấy ra chính mình luyện chế đan dược, vô cực đoạt thiên đan. Mục Vân nói ra, này đan dược cũng là ta đặt tên nghĩ tới, vì cửu phẩm tiên vương thân tấm phách huyết tứ xả hợp nhất mà luyện chế, cho nên ta gia nhập tinh huyết của mình. Đan dược này không tính là đế cấp tiên đan, ta dung nhập lực lượng pháp tắc quá yếu, thế nhưng lại dẫn động thiên địa biến hóa, bất quá không quan hệ. Chỉ cần tạm thời hù dọa Thiên Phong Khiếu là được. Hắn cũng không cần đế cấp tiên đan. Ta chỉ cần giúp hắn luyện chế một ít vương cấp tiên đan. Hắn chỉ sợ cũng vui vẻ hơn Thượng Thiên Ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lòng tràn đầy kinh ngạc. Mục Vân biến hóa, không thể không khiến người cảm giác kinh ngạc. Còn có một điểm. Ngươi cửu linh diệu thanh liên. Có thể là thiên địa sinh ra. Quy tắc sở tạo. Ẩm chứa vô thượng thần kỳ biến hóa. Qua nhiều năm như vậy. Khẳng định là tích xúc rất nhiều lực lượng. Nếu là có thể đem những lực lượng kia thay đổi ra. Thực lực của ngươi. Tuyệt đối là một bước lên trời, mà lại cách này cửu linh diệu thanh liên hồn phách tại trong cơ thể ngươi. Ngươi không chết. Hắn bất tử. Còn có thể vì ngươi dung hợp ra lực lượng cường đại hơn. Tương lai nhất định kinh người, chỉ là ta hiện tại không biết như thế nào thôi động. Bất quá ta nghĩ không bao lâu. Ta liền sẽ biết. Đối với cách này, Mục Vân có tuyệt đối tự tin. Hắn lần này luyện chế vô cực đoạt thiên đan có thể cực lớn trình độ trợ giúp đỉnh cấp tiên vương tiến vào tiên đế cảnh giới. Cái này một cái tuyệt phẩm vương cấp tiên đan đủ để cho hắn bảo vệ Thiên Phong Khiếu. Thiên Phong Khiếu hiện tại chính là đỉnh cấp tiên vương cảnh giới, muốn đi vào tiên đế, hắn nhất định phải tiến thêm một bước. Chính Mục Vân khai sáng vô cực đoạt thiên đan. Dung hợp võ giả tâm. Phách. Thể. Huyết. Chính là tiên vương đạp về tiên đế đường tắt cần làm. Mục Vân có thể xác định. Cái này một cái đan dược. Đủ để dẫn phát toàn bộ tiên giới dung chuyển. Tiên giới bên trong đỉnh tiêm tiên vương không ít, có thể là tiên đế, lác đác không có mấy. Ai không muốn thành vì tiên đế. Ổn định chí tôn. Đạp phá hư không. Đến truyền thuyết bên trong thần giới. Kéo dài tuổi thọ của mình chỉ bất quá. Cái này vô cực đoạt thiên đan. Hắn chỉ có thể chính mình trường khống. Này đan dược chính là hắn hiện nay lớn nhất tiền vốn hạ quyết tâm. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân chính là triệu tập đến Tử Đỉnh Thiên. Khấu kiến Mục tiên sinh. Tử Đỉnh Thiên nhìn thấy Mục Vân lập tức khom người nói. Không cần như thế đại lễ. Nhìn thấy Tử Đỉnh Thiên không giống dĩ vãng như vậy, Mục Vân phất tay thản nhiên nói. Nhất định. Tử Đỉnh Thiên lần nữa khom người nói, đêm qua Lang Vương đã là ra lệnh, chúng ta Tử Văn Yêu Lang nhất tộc về sau đều quy Mục tiên sinh quản hạt, nghe theo Mục tiên sinh mệnh lệnh, mà lại Lang Vương đã tại Lang tộc bao quát Lang tộc trong phạm vi thống trị, thông chi tất cả mọi người, bắt đầu từ hôm nay gặp ngài như gặp hắn, cho nên bực này lễ nghi là không thể tránh né tốt. A, Mục Vân âm thầm kinh ngạc. Không nghĩ tới Thiên Phong Khiếu động tác rất nhanh. Xem ra, hai người xem như đạt thành ăn ý. Hắn lưu tại yêu vực, Thiên Phong Khiếu đợi hắn như khách quý. Giữa lẫn nhau, không xâm phạm lẫn nhau, rất tốt. Mục Vân mở miệng nói. Đã như vậy, ngươi bây giờ đến từng cái thành trì. Không chỉ là Tử Văn Yêu Lang nhất tộc thống trị nhân loại thành trì. Là Lang tộc thống trị thành trì bên trong. Tuyên bố tin tức. Tất cả mọi người, chỉ cần nguyện ý thành vì tiên đan sư, đều có thể đến chỗ của ta đưa tin. Mục Vân lần nữa cường điệu nói, ghi nhớ, là tất cả mọi người, nguyện ý thành vì tiên đan sư, đến chỗ của ta. Đương nhiên, không có một chút nội tình, liền đừng đến. Thuộc hạ minh bạch nga. Đúng, còn có, lang tộc lãnh địa bên trong là như thế. Cái khác yêu tộc thống trị địa phương cũng có thể tản bộ tin tức. Liền nói đan đế các mở rộng môn đình, thu lấy đan sư, hơn nữa còn dạy bảo. Dù sao tận lực khuyết tán tin tức. Ta muốn để đan đế các thành vì siêu việt linh vực cường đại tồn tại, bồi dưỡng càng nhiều tiên đan sư. Cứ như vậy, yêu vực đan dược vấn đề sẽ không lại là vấn đề. Tuân mệnh. Tử Đỉnh Thiên không có hỏi nhiều, chắp tay rời đi. Ha ha. Mục tiên sinh, nhìn ta cho ngài mang đến cái gì ngay tại giờ phút này. Một đạo cười ha ha âm thanh tại đan đế các bên ngoài vang lên. Thiên Phong Khiếu giờ phút này từ một cái phi hành tiên thú trên thân rơi xuống. nhìn thấy Mục Vân, đi lên phía trước, thân thiết vỗ Mục Vân bả vai, nói: Mục tiên sinh, những dược liệu này ta cũng không biết đến cùng chân quý không chân quý, tất cả đều cho ngươi vận đến. Bất quá ngươi đang muốn kiến tạo đan đế các, khẳng định cần thuộc hạ. Đến thời điểm tuyển nhận đan sư, bồi dưỡng đan sư, dược liệu khẳng định là thiếu không. Ta đều cho ngươi trở tới đây nhìn thấy những cái kia phi hành tiên thú trên thân đóng gói bảo tồn dược liệu. Mục Vân mỉm cười. Mục tiên sinh có phải là bất mãn hay không, ý cũng không phải. Bình thường đi. Những dược liệu này còn có thể. Bất quá ta cần tốt hơn dược liệu. Tốt. Lần sau ta nhất định giúp Mục tiên sinh thu thập. Vạn yêu xâm lâm bên trong, cái gì đều thiếu, chính là không thiếu hụt dược liệu. U, vinh, quy, quy, mơ. Mặt ngoài mặc dù không có biểu hiện gì, có thể là Mục Vân đáy lòng đã là mừng rỡ bảo tạc. Những dược liệu này đặt ở cái khác vực giới, đây tuyệt đối là giá trị liên thành. A Diệu tiên ngữ giờ phút này đứng sau lưng Mục Vân, nghi hoặc không thôi. Những dược liệu này rõ ràng rất chân quý. A Mục Vân nhìn xem Thiên Phong Khiếu, nói: Lang Vương đại nhân, Mục tiên sinh khách khí, không ngại, gọi ta một cách Thiên Huyên là được. Thiên Huyên, có một chuyện ta thương lượng với ngươi một cách đi. Mục Vân mở miệng: Cứ nói, đừng ngại. Thiên Phong Khiếu sảng khoái nói: Vô Thượng Thần Đế 153 chương 1521 phát biểu, những dược liệu này cung cấp ta luyện chế vương cấp tiên đan có phần tốn sức, vì tìm đến tốt hơn dược liệu, ta chuẩn bị luyện chế nhân cấp tiên đan đến thánh cấp tiên đan không giống nhau. Chỉ cần ngươi bên kia ai có thể tìm đến tốt dược liệu, dùng đan dược với tư cách ban thưởng, ta muốn bọn hắn thế tất hội càng thêm tận tâm tận lực. Tốt, nghe đến lời này, Thiên Phong Khiếu lập tức gật đầu nói: Như thế chuyện tốt, ta đương nhiên là tán thành. Lúc đầu đây chính là ta phải làm. Mục tiên sinh hiện tại giúp ta làm, ta đương nhiên là vô cùng cảm kích. Ta cũng chỉ là hy vọng chúng ta có thể tốt hơn hợp tác. Luyện chế tiên đan, tốt đẹp dược liệu là thiết yếu. U, V, Quy, Quy, Mơ. Thiên Phong Khiếu nhìn xem Mục Vân, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Người này muốn làm được chính mình muốn làm, thật là bỏ được trả giá. Bất quá có bỏ mới có được, hắn cùng Mục Vân hợp tác hiện tại mới xem như vừa mới bắt đầu. Thiên Huyên, Mục Vân giờ phút này bàn tay khẽ cong, một đạo hộp gấm xuất hiện, nói: Này đan tên là Vô Cực Đoạt Thiên Đan, đối đỉnh tiêm tiên vương bước vào tiên đế cảnh giới có vô thượng chỗ tốt. Ta biết các ngươi yêu tộc muốn đột phá tiên đế vạn phần cực khổ, này đan có lẽ có thể trợ giúp. Thiên Huyên cũng không phải đế cấp tiên đan, bất quá so với thượng phẩm vương cấp tiên đan muốn tốt rất nhiều, cho nên ta mệnh danh là tuyệt phẩm vương cấp tiên đan. Trong đó diệu dụng, Thiên Huyên sau khi ăn vào liền có thể lĩnh ngộ được tuyệt phẩm vương cấp tiên đan. Nghe đến lời này, Thiên Phong Khiếu trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Hắn hiện tại là đỉnh tiêm tiên vương cảnh giới cấp độ, bất quá tiên vương cảnh giới cửu phẩm về sau chính là đỉnh cấp tiên vương. Chỉ là cái này đỉnh cấp tiên vương cũng chia cao thấp, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu. Cùng với hắn hiện tại chính là tại nhị lưu cấp độ. Tiên giới ngày xưa thập đại tiên vương thì là nhất lưu đỉnh tiêm tiên vương cấp độ, tự nhiên còn có cái khác tam lưu bình thường cấp độ. Nhìn xem Mục Vân, Thiên Phong Khiếu chắp tay nói: Mục tiên sinh như thế thành tâm, ta nghĩ đan đế các thế tất hội phát triển lớn mạnh. Vô luận như thế nào lớn mạnh, đan đế các cùng lang tộc vĩnh viễn là bằng hữu. Hai người nhìn nhau lập tức mỉm cười, đưa tiến Thiên Phong Khiếu. Mục Vân hô thở ra một hơi, một cái Vô Cực Đoạt Thiên Đan hẳn là đầy đủ để Thiên Phong Khiếu biết thành ý của hắn. Theo ngày sau hợp tác, hắn cũng không phải nghĩ chiếm lính lang tộc, chỉ là nghĩ tại yêu vực bên trong mở nhân loại đan đế các, thành vì ngày sau Vân Minh cường đại hậu thuẫn. Về đến phòng bên trong, Mục Vân nhìn xem những cái kia chồng chất đến dược liệu, hai mắt tỏa ánh sáng. Những dược liệu này đều là tiền tài, như là đã là suy nghĩ ra tuyệt phẩm vô cực đoạt thiên đan. Ta cần phải thử xem có thể hay không mở ra cái khác đan phương đến hạ quyết tâm. Mục Vân nhìn xem một đống dược liệu, trong hai mắt tinh mang lấp lóe không ngừng. Thỉnh thoảng một bên khác, Thiên Phong Khiếu đạt được vô cực đoạt thiên đan, trở lại Khiếu Nguyệt Phong phía trên, liền muốn bế quan tu luyện. Phụ thân, ngài thật tin tưởng Mục Vân sao? Thiên Cực Không mở miệng nói. Tâm phòng bị người không thể không cực không. Yên tâm đi, cái này một cái đan dược tuyệt đối sẽ đối ta rất hữu dụng. Mục tiên sinh sẽ không gạt ta. Thiên Cực Không nhìn xem phụ thân nụ cười tự tin, thủy chung là không hiểu phụ thân vì cái gì như vậy tín nhiệm Mục Vân. Mục Vân có thể là nhân loại, nhân loại cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể tin tưởng. Có thể là Thiên Phong Khiếu đã là đi vào trong mật thất chuẩn bị bế quan. Oanh oanh liệt liệt tuyển nhận bắt đầu. Mục Vân cố ý để Tử Đỉnh Thiên thả ra tin tức, không chỉ là Tử Cực Thành, liên đới lấy lang tộc quản hạt tất cả nhân loại thành trì toàn bộ nhận được tin tức. Thời gian không bao lâu, đan đế các bên ngoài chính là xuất hiện đội ngũ thật dài. Đây cũng là Mục Vân dự đoán đến. Sinh hoạt tại yêu vực bên trong nhân loại, địa vị thấp, bị người khi dễ. Cho dù là tiên đan sư, trừ phi là thần Bắc Huyền, Thu Thiện Thủy, Nguyệt Như Ngọc ba người cấp độ này, hoặc là chính là thánh cấp tiên đan sư. Nếu không cái khác đan sư, địa vị còn là thấp. Có thể là đan đế các là địa phương nào? Mục Vân vị trí nơi này là liền Thiên Phong Khiếu đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Kể từ đó, những cái kia đan sư không muốn nhận yêu tộc áp bách, chỉ nghĩ chuyên tâm luyện đan, tất nhiên chọn ném bản Mục Vân. Trọng yếu nhất là tất cả mọi người là nhân loại, củi trỏ cũng không thể ra bên ngoài ngoặt. Mục tiên sinh, Mục tiên sinh. Tử Vũ hưng phấn đến Mục Vân tiểu viện, xông mở viện môn, vừa muốn mở cửa phòng, lại là vội vàng dừng thân, đứng tại ngoài cửa phòng, cao giọng hô, Mục tiên sinh. Từ từ, một tiếng cọt kẹt vang lên, Mục Vân người khoác một kiện trường sam, đi ra, trên mặt còn có thể lấy mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng, xú tiểu tử. Chuyện gì biết quấy dày Mục Vân? Chuyện tốt. Tử Vũ chắp tay nói. Mục tiên sinh, liên tục một tháng thời gian, tuyển nhận đại khái không sai biệt lắm. Lần này tuyển nhận một tên thánh cấp tiên đan sư, 16 tên kim cấp tiên đan sư, 32 tên thiên cấp tiên đan sư, địa cấp tiên đan sư hơn 100 người, nhân cấp tiên đan sư mấy trăm. Nghe được một tiếng này bẩm báo, Mục Vân cũng là khẽ giật mình. Nhiều người như vậy, mặc dù thánh cấp tiên đan sư chỉ có một người, có thể là cái khác tiên đan sư số lượng còn là không ít. Tốt, Mục Vân gật đầu nói, ngươi để cho bọn họ tới đến phủ bên trong tìm ta, ta có chuyện cùng bọn hắn nói rõ. Chờ ta một hồi. Vân Tử Vũ lời nói rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, hì hì cười nói, Mục tiên sinh cần phải cố lên. Tranh thủ tới một cái tiểu đan sư cút cười mắng một tiếng. Mục Vân quay người đi vào phòng. Tử Vũ nhanh như chớp lập tức tiểu viện, hướng phía bên ngoài phủ tiến đến. Những ngày qua đi theo Mục Vân bên người, Mục Vân tiện tay liền cho hắn 3 viên vương cấp hạ phẩm tiên đan. Chân chạy, bàn làm việc, 3 viên vương cấp hạ phẩm tiên đan. Đây quả thực là rất dễ dàng a, đem mấy trăm vị tiên đan sư triệu tập. Tử Vũ chính là thành thành thật thật phía trước sảnh chờ đợi Mục Vân. Trọn vẹn qua một canh giờ, Mục Vân cùng Diệu Tiên Ngữ hai người mới xuất hiện. Nhìn thấy Diệu Tiên Ngữ giống như chín mùi cây đào mật đồng dạng, Tử Vũ không thể không bội phục. Mục Vân cường đại mạnh đại, đại gia đợi lâu. Mục Vân nhìn xem đám người, gật đầu cười nói, không dám không dám, đúng vậy a. Chờ đợi Mục đại sư là vinh hạnh của chúng ta, không sai. Không sai, chờ đợi một vị đỉnh tiêm vương cấp tiên đan sư, bọn hắn cùng lại lâu đều không có vấn đề hảo. Trở lại chuyện chính, Mục Vân nhìn phía dưới đám người, nói: hôm nay bắt đầu, các ngươi chính là ta đan đế các tiên đan sư. Ngày sau tại lang tộc chi địa, ai nếu là khi nhục các ngươi, báo lên tên của ta là được. Đương nhiên, người khác khi dễ các ngươi, các ngươi có thể tới tìm ta. Nhưng nếu như là các ngươi chủ động khiêu khích người khác, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tiếp theo, tiến nhập đan đế các người, ta sẽ đích thân dạy bảo. Cho nên, ta có một quy củ, không cho phép phản bội. Mục Vân chân thành nói: ai nếu là phản bội đan đế các, ta cam đoan, cho dù là truy sát đến chân trời góc biển, cũng sẽ tìm tới các ngươi. Lời này vừa nói ra, đám người câm như hến. Một vị đỉnh tiêm vương cấp tiên đan sư uy hiếp, vẫn là để người e ngại. Mặc kệ nhận biết không biết, Mục Vân chỉ cần xuất ra mấy khỏa vương cấp tiên đan đến, toàn bộ tiên giới bên trong, vị nào tiên vương sẽ không vì hắn xuất đầu sỏ vẩy nhiệt huyết. Các ngươi có thể làm thành là uy hiếp. Bất quá, đây là đan đế các uy hiếp. Các ngươi thân là đan đế các tiên đan sư, ta sẽ không thái quá tải hạn chế các ngươi, thậm chí còn dạy bảo các ngươi. Mà các ngươi lựa chọn phản bội ta, vậy ta khẳng định là muốn giết không tha. Mục Vân lần này cũng không có cái gì cái gọi là nhu hòa biện pháp. Phản bội, vậy liền chết. Rời khỏi, có thể tiên biến thành thi thể, lại rời khỏi. Nơi này dù sao cũng là yêu vực, không phải nhân loại thế giới. Hắn thành lập đan đế các thời gian hơi ngắn, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn lung lạc lòng người. Chỉ có thể như thế. Nói xong quy củ, vậy liền đến nói một chút, các ngươi tại ta chỗ này có thể có được cái gì. Mục Vân gật đầu nói: thứ nhất, lượng lớn đan phương, ta sẽ đem ta biết rõ đan phương không ngừng liệt kê ra đến, cất đặt tại chúng ta đan đế các bên trong. Các ngươi dựa theo cảnh giới của mình đi xem, đi học tập, luyện chế. Thứ hai, ta hội định kỳ cho đại gia chỉ đạo, cũng chính là ta chọn thời gian tại luyện đan thất nhập học. Tại ta luyện đan thời điểm, các ngươi một mực ghi nhớ nhất cử nhất động của ta. Luyện chế thành công về sau, ta cũng sẽ cùng các ngươi giảng giải. Thứ ba, địa vị, các ngươi là ta đan đế các tiên đan sư, ai dám khi nhục các ngươi, đó chính là khi nhục ta Mục Vân. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mục Vân nhìn xem đám người, lời nói rơi xuống, dừng lại một lát. Đám người giờ phút này đều là kinh ngạc không thôi. Đan phương, dạy bảo, địa vị, cái này tam cái đúng là bọn họ hiện tại thiếu khuyết. Có thể là Mục Vân tại lúc này lại là toàn bộ giao cho bọn hắn. Thứ này cũng ngang với giải quyết trong lòng bọn họ hết thảy gánh vác. Có ý kiến gì không? Mục Vân nhìn xem đám người, mở miệng nói. Không có một tên tiên đan sư cười nói. Tốt như vậy địa phương, đi nơi nào tìm đi, chúng ta có thể có ý kiến gì? Đúng thế, cầu còn không được kia tốt. Mục Vân gật đầu nói. Tiếp xuống, các ngươi đi theo Tử Vũ làm ghi chép, ghi nhớ các ngươi nói tới, ta đều sẽ đi điều tra. Ta không muốn vừa mở bàn đan đế các, liền có người lẫn vào tiến đến với tư cách gian tế. Vâng, đám người gật đầu. Hôm nay bắt đầu, đan đế các thành lập, dược liệu lang tộc cung cấp, các ngươi cần thiết chính là luyện đan, đề cao mình phẩm cấp, thực lực. Từ hôm nay trở đi, ta vì đan đế các chủ, Diệu Tiên Ngữ cũng là một tên thánh cấp tiên đan sư, cũng là đồ đệ của ta, làm phó các chủ. Tử Vũ, tên kia thánh cấp tiên đan sư là cách nào khởi bẩm các chủ? Tại Hạ Lâm Kình, chính là thánh cấp tiên đan sư. Tốt, Mục Vân gật đầu nói. Liền ngươi, từ giờ trở đi, ngươi vì đan đế các thủ tịch chấp sự, những người này đều thuộc về ngươi quản lý. Đến mức an bài giảng bài, đan phương các loại vấn đề, ngươi cùng Tử Vũ cùng nhau thảo luận, bẩm báo cho Diệu Tiên Ngữ, cuối cùng báo cáo nhanh cho ta là được. Vân Lâm Kình chắp tay lui ra. Tốt, hôm nay là đệ nhất thiên, ta liền đến dạy bảo các ngươi khóa thứ nhất. Mục Vân khua tay nói. Lần này các ngươi nhìn kỹ tốt, ta thủ đoạn luyện đan không thể chất vấn, chỉ có thể không hiểu. Ghi nhớ, cùng các ngươi luyện đan không giống địa phương, đó chính là các ngươi sai địa phương. Không có vì cái gì sai, bởi vì ta chính là chính xác nhất. Mục Vân lời nói rơi xuống, trong lòng mọi người âm thầm sợ hãi than. Nói ra những lời này, hoặc là cuồng vọng tự đại, hoặc là chân tài thực học. Rất hiển nhiên, Mục Vân là thuộc về chân tài thực học. Mọi người nhất thời vui mừng khôn xiết, muốn nhìn đến Mục Vân thi triển. Mục đại sư, nhưng mà ngay tại giờ phút này, một đạo thanh âm hưng phấn đột nhiên vang lên. Đại điện bên ngoài, một thân ảnh cất bước mà đến. Toàn thân khí tức cường hoành, lệnh mọi người tại đây lập tức cảm thấy áp bách. Nhìn kỹ lại, chính là Thiên Phong Khiếu,